Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 186. Chương 1851, khai phá động thiên. Chỉ là với tình huống của ta, chân chính muốn khai nguyên cũng không dễ dàng à. Trước khi có được đủ thực lực, Thiên Diễn Quan Thủy Chung vẫn là một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu Lạc Hồng, đã chú định hắn không thể ở lâu trên một mảnh đất. Điều này khiến cho hắn không cách nào chiếm cứ một chỗ như tu sĩ bình thường, tu luyện đạo tràng, khai phá và đào tạo các loại tài nguyên, dùng để mưu lợi. Đào Thanh Vũ chỉ là do hắn khéo léo dẫn dắt, thuận tay chiếm cứ, cơ hội như thế sau này không có khả năng thường xuyên có. Hơn nữa chờ Lạc Hồng rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực, thu nhập của khối này cũng sẽ dần dần biến mất, nhưng hắn lại muốn dùng thành tích lớn hơn nữa để duy trì vận chuyển âm thế. Không có cách nào, Lạc Phách Kinh Phong hắn không rời đi được. Trừ phi Lạc Hồng nguyện ý bỏ qua bảo địa tu luyện nguyên thần này, hắn phải trả một cái giá không ngừng. Bởi vì cái gọi là người không lo xa, tất có lo gần. Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì trước mắt không thiếu tiêu dùng tiên nguyên thạch, sẽ không nhìn thấy tình huống tương lai càng ngày càng nghiêm trọng nhập không đủ suất. Giết người đoạt bảo xác thực đến tiên nguyên thạch rất nhanh, nhưng một là hung hiểm, hai là không đủ ổn định, ba là sẽ chiếm cứ đại lượng thời gian tu luyện của ta. Vì vậy, phương pháp này chỉ có thể mưu nhất thời chứ không thể mưu cả đời. Cách làm vương đạo thật sự vẫn là kinh doanh sản nghiệp, có được tài nguyên kéo dài. Mặc dù Lạc Hồng chưa bao giờ do dự khi đấu pháp với người khác, nhưng hắn cũng chỉ vì tranh đoạt cơ duyên. Chỉ vì tiên nguyên thạch mà tìm người chém giết, như vậy chẳng những không có hiệu quả quá tốt, mà còn làm trái nguyên tắc của hắn. Nghĩ đến đây, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền rời khỏi âm thiên, đi tới trên một tòa thi phong. Phía dưới thi phong chính là một mảnh hồ nước có đường kính vạn mét, nước hồ sền sệt, mặt ngoài giống như lốm đốm, trôi nổi rất nhiều đống xương lớn nhỏ. Mà ở trung tâm hồ nước thì có hơn 10 thi thể của tinh mang giải chất đống cao cao. Trong đó có hai cỗ cự đại giống như ngọn núi, cho dù chết cũng không ngừng tản mát ra hung uy kinh người. Tuy nhiên, sau khi ngâm mình trong hồ nước xanh biếc này một thời gian ngắn, trên giáp xác của đám tinh mang giải này đều mọc ra từng mảng lông xanh hoặc nhiều hoặc ít. Tiểu Bạch, tình huống bên ngươi thế nào? Sau khi quan sát một lát, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, một thiếu niên tuấn lãng áo trắng tóc đen, đầu mọc một đôi sừng rồng tinh xảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng. Là sát long đắc đạo, tư lương tu hành của Tiểu Bạch chính là sát khí trên người Lạc Hồng. Bởi vì Lạc Hồng ở linh giới chém giết mã lương, đạt được đại lượng chân tiên sát khí, cho nên tu vi của hắn vẫn luôn vượt qua quỷ vương cùng huyết nhi. Sau khi Lạc Hồng phi thăng, hắn lại liên tiếp diệt sát vài tên chân tiên, càng làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải thời gian quá ngắn, cũng không cần Lạc Hồng quán thâu diệt thế linh quang cho hắn, hắn đều có thể dựa vào chính mình đột phá chân tiên cảnh giới. Mà sau khi Lạc Hồng diệt sát Tống Minh, đạt được phần kim tiên sát khí đầu tiên, tu vi của hắn liền bắt đầu tăng mạnh như bão táp. Cho đến ngày nay, Tiểu Bạch đã có tu vi chân tiên trung kỳ, chính là đệ nhất nhân bên trong U Minh động thiên này. Bẩm báo chủ nhân, tình huống thi thể vận chuyển trên thi đầm hóa vẫn còn trên tình huống tốt nhất được miêu tả trong ngọc giản. Ta đã dựa theo lời chủ nhân phân phó lúc trước, bắt đầu luyện chế nhóm thi huyền đô đầu tiên. Lấy tốc độ hiện tại, đại khái ngàn năm sau, chủ nhân sẽ thu hoạch được đầy đủ huyền đô thi, bổ sung vào 72 huyền đô đại trận. Giọng Tiểu Bạch lạnh như băng, mặt không biểu tình, nhìn thập phần lạnh lùng. Nhưng Lạc Hồng có thể từ liên hệ nguyên thần của hai người họ, phát hiện ra Tiểu Bạch đang cung kính trong lòng. 72 huyền đô đại trận cần 72 thi thể đến bố trí, mà trong số chiến lợi phẩm Lạc Hồng đoạt được lúc trước, tính cả tàn tổn cũng chỉ có 36 bộ. Bây giờ, dựa vào thi khí khổng lồ trên thi thể, những huyền đô thi thể bị tổn hại kia đều đã khôi phục như cũ. Nhưng muốn từ không tới có, luyện chế ra 36 bộ mới, liền không có dễ dàng như vậy. Cũng may, tuy những thi thể huyền đô này là bộ phận quan trọng tạo thành đại trận, nhưng cũng không phải là vật cần thiết. Lúc trước đã nói qua trận pháp ba loại thủ pháp bố trí, trong đó uy lực mạnh nhất chính là thiên địa lưu lấy các loại hộ sơn đại trận làm chủ. Linh hoạt thuận tiện nhất thì là trận bàn lưu, mà đem hai đại ưu thế chết chung cái kia, thì là trận kỳ lưu. Ngày đó ở Lãnh Diễm Tông, Khương Qua đã dùng trận kỳ thúc giục thất thập nhị huyền đô đại trận. Mà bởi vì hắn giao trận kỳ vốn nên do các tu sĩ khác nhau quản lý cho 72 thi thể huyền đô, cho nên hắn mới có thể một người thành trận, từ đó mượn lấy chiến lực cường đại. Nhưng bây giờ Lạc Hồng đang ở trên thi thể, lại phải dùng thiên địa lưu bố trí 72 huyền đô đại trận. Trận cước cần thiết trong đó cũng không phải là 72 thi thể huyền đô kia, mà là 72 linh mạch khí thi. Được lợi từ nỗ lực của Tiểu Bạch, 72 đầu linh mạch khí thi này đã sớm được điều trị xong. Thi thể hiển hóa trên đất liền, chính là 72 ngọn núi lớn. Cho nên, trong mấy năm đi đường trước đó, Lạc Hồng cũng đã bố trí xong đại trận. Tuy nói Lạc Hồng vì thế hao phí đại lượng linh tài, nhưng những linh tài này phần lớn đều là thi thể tự sản xuất. Cho nên ngoại trừ thời gian, Lạc Hồng gần như không bỏ ra chút phí tổn nào. Đây không phải là vận may của Lạc Hồng, mà là ưu thế lớn nhất của bản thân dòng chảy thiên địa. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ thi thể huyền đô, vậy không thể nghi ngờ có thể tăng lên uy năng không nhỏ của đại trận. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, có những thi thể huyền đô này trợ giúp, lúc Tiểu Bạch sử dụng đại trận liền có thể dễ dàng hơn rất nhiều, để trận pháp biến hóa càng nhanh hơn. Về phần thi đầm hóa này, cũng không phải là sản phẩm của đại trận, mà là thi lục đạt tới quy mô nhất định sau đó tự động sinh ra. Dựa theo cách nói trong điển tịch, đây chính là linh địa đặc thù do động thiên diễn hóa ra, bình thường đều có được diệu dụng uy năng cường đại. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao thiên địa tiên giới có thể hình thành linh địa cùng loại với âm dương và hợp đàm, động thiên là thiên địa cỡ nhỏ, tự nhiên cũng có thể làm được. Chương này còn chưa kết thúc, mời ấn vào trang tiếp theo. Thi đàm hóa thi này vốn là nơi có thi khí nồng đậm nhất trên đất liền, Lạc Hồng tự nhiên muốn lợi dụng, thế là liền đem nó trở thành trận nhãn của 72 đại trận huyền đô. Kể từ đó, không chỉ có thể để cho uy năng của đại trận nâng cao một bước, hơn nữa đại trận còn có thể tăng phúc cho thi thể hóa thi đầm này. Nguyên bản dựa theo phương pháp luyện thi mà Lạc Hồng lấy được từ chỗ Khương Qua, nếu muốn luyện thành một bộ thi thể huyền đô, không những phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn ít nhất phải tốn thời gian vạn năm. Dù sao một khi huyền đô thi luyện thành, liền có tu vi chân tiên sơ kỳ, chiến lực càng là còn mạnh hơn một chút so với tu sĩ chân tiên sơ kỳ bình thường. Mà bây giờ Lạc Hồng luyện thi ở trong thi đầm hóa thi này, chẳng những có thể tiết kiệm được một nửa tài nguyên, hơn nữa thời gian còn giảm bớt gấp 10 lần. Chẳng trách Sơn chủ đời thứ 3 của Bách Tạo Sơn có thể vì am hiểu luyện chế động thiên mà danh truyền tiên giới. Thì ra động thiên nhập phẩm không chỉ có thể tăng lên thực lực của tu sĩ trên diện rộng, còn có thể bởi vì linh địa mà sinh ra lượng lớn lợi ích. Sau khi khảo nghiệm ra thi đầm hóa thành thần diệu, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói. Sau khi có được truyền thừa của động thiên kỳ vân viện, Lạc Hồng liền biết được phân chia phẩm cấp của tiên giới đối với động thiên, cũng là từ bất nhập phẩm thấp nhất đến nhất phẩm cao nhất. Mà U Minh động thiên sau khi thu được số lượng lớn tiên linh nghèo túng, cũng đã bước vào cảnh giới cửu phẩm, thi đầm hóa thi cũng xuất hiện ở đằng sau đó. Lúc ấy, Lạc Hồng liền có ý nghĩ mượn nhờ đầm nước này để phát triển một ít sản nghiệp, thay đổi hiện trạng mình nhập không đủ xuất hiện. Dù sao, hắn nhất định không thể ở một chỗ lâu, cũng không thể thành lập đạo tràng ở bất kỳ địa phương nào của tiên giới mà động thiên lại có thể mang theo bên người. Cho nên, xây dựng sản nghiệp ở trong động thiên chính là lựa chọn duy nhất của Lạc Hồng. Lúc trước sở dĩ hắn không có lập tức bắt tay vào làm, chính là còn không rõ ràng lắm hiệu quả cụ thể của cửu phẩm linh địa hóa thi đầm này. Nhưng bây giờ, hắn đã bỏ đi tất cả băn khoăn. Tiểu Bạch, chúng ta còn có bao nhiêu đại thừa luyện thi? Nhìn về phía đại địa màu vàng ở phía xa, trong lòng Lạc Hồng biết thi thể này chỉ là bình tĩnh, kỳ thực có đại lượng các loại sinh linh thi đạo khác nhau tiềm tàng ở dưới mặt đất, hấp thu thi khí tu luyện trong lúc ngủ say. Ném đi 36 thi thể cần để luyện chế huyền đô thi, còn lại 85 thi luyện thi đại thừa. Tiểu Bạch lập tức trả lời, năm đó vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà không sao, ta đã tăng phẩm cấp của U Minh động thiên lên tới cửu phẩm, ta tin tưởng qua một thời gian ngắn, thi thể đại thừa luyện thi sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa. Lúc ở linh giới, Lạc Hồng vì muốn bổ sung U Minh động thiên, đã đi qua không ít lần Minh Hà chi địa, bắt được không ít âm vật. Trong đó đại thừa hợp thể còn có số lượng, về phần tu vi giới này, vậy thì không cách nào đếm hết. Nói cách khác, toàn bộ thi thể này đều là thi địa mà Lạc Hồng nuôi dưỡng. Trước mắt thi đầm có thể một lần luyện chế 9981 cỗ thi thể, ngươi đem 45 cái danh ngạch còn lại, phân biệt dùng để luyện chế thi thể xích luyện, Bích Luyện Thi và Sáu Tay Thi. Lạc Hồng từ thi đạo Khương qua lấy được coi như truyền thừa hoàn chỉnh, trong đó Huyền Đô Thi là cực phẩm trong chân tiên luyện thi, luyện chế cực kỳ khó khăn. Nhưng những chân tiên bình thường thi luyện thi thể sẽ không còn khó luyện như vậy, chẳng những tiêu hao pháp tắc linh tài để tìm, hơn nữa thời gian luyện chế còn ngắn. Ví dụ như Xích Luyện Thi thi liền là hỏa hành luyện thi, trời sinh liền có thể thi triển một ít thần thông pháp tắc hỏa hành, còn có một niệm tự bạo chi năng. Bích Luyện Thi thi thì là thủy hành luyện thi, pháp tắc thần thông thủy hành của nó phòng ngự rất mạnh, thích hợp dùng để đấu pháp với người. Mà thi thể sáu tay lại là tồn tại da dày thịt béo nhất trong ba loại thi luyện này, bên trong sáu tay còn có cự lực, thích hợp dùng để cận chiến chém giết với hung thú. Chủ nhân, nếu là như vậy, thời gian luyện chế Huyền Đô Thi chỉ sợ là sẽ kéo dài ước chừng 200 năm. Tiểu Bạch lập tức nhắc nhở, không sao, bổ toàn 36 thi thể Huyền Đô này sẽ không mang đến biến hóa về chất đối với đại trận. Ngược lại là tương lai bán đi 54 thi thể chân tiên luyện kia có thể mang đến lợi ích cực lớn. Bởi vì dùng đại thừa luyện thi làm chủ tài luyện thi, cho nên bình thường chỉ cần hơn ngàn năm là có thể luyện thành ba loại chân tiên luyện thi này. Nói cách khác, ba loại thi thể này ở trong thi đầm hóa thi chỉ cần hơn 100 năm liền có thể luyện thành. Nếu Lạc Hồng bán chúng nó vào trong Vô Thường Minh, một bộ ít nhất phải bán 200 khối tiên nguyên thạch trở lên. Ngoại trừ khoản thu nhập chủ yếu này ra, ta còn có thể trồng linh dược linh mộc thích hợp xung quanh thi thể hóa đầm này, hoặc là chăn nuôi một số linh thú. Nếu quy mô của những hạng mục này lớn hơn thì cũng sẽ là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Chờ một chút, lúc trước ta nghe tộc trưởng Mục Gia nói huyết long ngư do Nam Kha Gia nuôi dưỡng rất chân quý, tu sĩ chân tiên ăn vào có thể tăng cường khí lực, ngược lại có thể làm ở huyết hải. Trong mấy hơi thở, trong nguyên thần Lạc Hồng liền hiện lên ý nghĩ phát triển U Minh Động Thiên. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn phải lấy tu hành làm chủ, không thể phân tâm quá nhiều về phương diện này, tốn chút thời gian phát triển linh địa đã là cực hạn. Thỉnh thoảng chú ý một chút là được rồi, chớ có trì hoãn tu hành của mình. Là chủ nhân dặn dò Tiểu Bạch một tiếng, thân hình Lạc Hồng lóe lên liền đi tới bầu trời huyết hải. Thân hình của hắn vừa mới xuất hiện, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên nhào tới ngực của hắn, hóa thành một tiểu cô nương thân hình hơi có vẻ hư ảo. Chủ nhân, cuối cùng ngươi cũng đến xem huyết nhi. Tiểu cô nương này mặc một thân váy áo màu đỏ nhạt, bộ dáng rất là đáng yêu, giờ phút này đang dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo càng không ngừng cọ vào ngực Lạc Hồng. Phân thân này của ngươi ngưng tụ không tệ. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải huyết nhi hóa hình thành, mà chỉ là thần thông của nó biến thành. Nói đến huyết nhi tu luyện, Lạc Hồng chiếm cứ Thanh Vũ Đảo, tất nhiên là đem không ít thú huyết cấp bậc chân tiên đổ vào trong biển máu, để huyết nhi tu hành. Chương này chưa kết thúc, mời đánh tiếp trang tiếp theo. Nhưng bản thể huyết nhi nhỏ huyết ngô hoa tuy là bất phàm, tiềm lực rất lớn, nhưng làm linh thực, tốc độ tu luyện rất là vấn đề. Cho nên cho đến hôm nay, huyết nhi vẫn là chân tiên sơ kỳ, khoảng cách đột phá bình cảnh chân tiên trung kỳ còn có một khoảng cách rất lớn. Huyết nhi rất cố gắng. Tiểu cô nương lúc này ngẩng đầu, một mặt khen ta nói. Lạc Hồng thấy thế liền đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ấm giọng nói, được rồi, dẫn ta đi chỗ đó xem thử. Vâng, huyết nhi tuân mệnh. Tiểu cô nương vui mừng gật đầu, lập tức vươn ngón tay nhỏ trắng xanh, hướng mặt biển máu phía dưới điểm một cái. Lập tức, một khe hở liền xuất hiện ở trên mặt biển, huyết hải đúng là đang bị chậm rãi tách ra. Lạc Hồng thấy thế không chút bất ngờ, chờ mặt biển tách ra hơn một trượng, hắn liền một tay nâng huyết nhi, hướng trong khe hở bay đi. Không bao lâu, Lạc Hồng đã đi tới trên không một thung lũng dưới đáy biển, chỉ thấy trong thung lũng tràn ngập một đoàn huyết vụ lớn, trong đó đang không ngừng nhảy lên lôi quang huyết sắc. Huyết nhi, ngươi nói ngươi đã thử ra diệu dụng của linh địa này, vậy thì làm thử cho ta xem đi. Hóa ra, sau khi U Minh Động Thiên đi vào cửu phẩm, không chỉ có xuất hiện một chỗ linh địa là thi đầm hóa thành, còn ở trong biển máu cũng xảy ra biến hóa. Duy nhất không xuất hiện dị biến chỉ có âm thiên, nghĩ hẳn là U Minh Động Thiên nội tình còn chưa đủ. Nhưng mà, Bắc Hàn Tiên Vực vốn có truyền thừa ít ỏi liên quan tới Động Thiên, bản thân U Minh Động Thiên lại cực kỳ khó truyền. Cho nên Lạc Hồng cũng không tra được lai lịch của mảnh huyết vụ linh địa này từ trong điển tịch đoạt được. Nhưng làm Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là huyết nhi, vậy mà mò mẫm, phát hiện một ít diệu dụng của linh địa này. Chủ nhân, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Huyết nhi từ trong ngực Lạc Hồng nhảy xuống, sau đó vung tay lên, xung quanh thanh âm ông ông liền vang lên. Rất nhanh, một đàn huyết muỗi liền từ trong nước biển bay ra, trực tiếp bay vào trong đoàn huyết vụ kia. Nhất thời, huyết sắc lôi quang trong huyết vụ trở nên vội vã. Nhưng không đợi Lạc Hồng tra xét rõ ràng, dị trạng này liền biến mất không thấy gì nữa. Huyết Nhi cũng không ngạc nhiên với việc này, lúc này hướng về đoàn huyết vụ kia kêu lên, ra đi. Sau một khắc, một đạo huyết ảnh to lớn xẹt qua, bay ra một con huyết mũi to lớn gấp trăm lần, nhìn hung ác hơn lúc trước vô số lần. Nhưng chàng trai này lại vô cùng nghe lời, sau khi bay đến trước mặt Huyết Nhi thì mặc cho nàng ta trái đập phải chọc, tùy ý loay hoay. Chương 1852, Huyết Lôi Tử và Huyết Long Ngư. Thì ra là thế, sương mù này có khả năng dung hợp huyết thú, nhưng không biết cực hạn của nó ở đâu. Thần thức hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện ra huyết mũi cực lớn có tu vi cao hơn rất nhiều so với những con huyết mũi bình thường kia, không khỏi hiểu rõ nói. Huyết Nhi thử qua, nơi đây nhiều nhất có thể đem huyết mũi tăng lên tới tu vi đại thừa. Nếu là để mấy con huyết mũi đại thừa đồng thời đi vào, sẽ không có bất cứ biến hóa nào. Huyết Nhi lập tức trả lời, mặc dù không đến chân tiên, nhưng vẫn có thể xem là một phương pháp tốc thành. Khuyết điểm chủ yếu là hao tổn nhiều hơn một chút, không thích hợp với tất cả huyết thú. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền ý thức được linh địa này chỉ có thể vận dụng trên người những huyết thú có năng lực sinh sản mạnh, như thế mới có thể có đủ số lượng dung luyện. Ngoài ra, nếu như thi thể đại thừa luyện thi ở bên kia thi lục thời sau này không còn đủ, cũng có thể mượn nhờ nơi đây luyện ra một ít huyết thi. Tuy nói huyết luyện thi không có bán tốt bằng ba loại chân tiên luyện thi Lạc Hồng chọn chúng, nhưng rốt cuộc cũng là chiến lược chân tiên, giá cả thấp một chút luôn có thị trường. Chủ nhân, Huyết Nhi còn có đồ vật muốn cho ngươi xem. Sau khi đuổi huyết mũi to lớn đi, Huyết Nhi lại kích động vươn hai tay ra, chộp một cái về phía bùn lầy dưới đáy biển. Lập tức, vài sợi rễ huyết sắc liền chui từ dưới đất lên, cuốn lấy mấy đoàn linh quang màu sắc khác nhau đi tới trước mặt Huyết Nhi. Gì? Vật này là ngươi dùng âm thú tinh khí đạt được từ quỷ vương luyện chế à? Ánh mắt hơi đảo qua, Lạc Hồng liền nhìn chằm chằm một đoàn linh quang trong đó. Nói xong, hắn liền đưa tay nhiếp một cái, làm đoàn linh quang kia bay đến trước người mình, cũng lộ ra hình dáng. Chỉ thấy, đây là một viên đan dược đen xì, tầng ngoài ngăm đen lại có chút trong suốt, mơ hồ lộ ra huyết sắc bên trong. Đây là tiên khí dùng thần thông huyết lôi tử của mình luyện chế một lần, nhưng tương đối thô ráp, uy lực chỉ tương đương với một kích của tu sĩ chân tiên trung kỳ. Sau khi tu vi của Huyết Nhi tăng lên tới chân tiên sơ kỳ, thiên phú thần thông huyết lôi tử của nàng đương nhiên cũng mạnh lên không ít. Bất quá sau khi uy lực gia tăng trên diện rộng, thần thông này cũng trở nên càng khó khống chế, không cách nào dễ dàng chế thành pháp bảo giống như trước đó, mà cần dùng ngoại lực đến áp chế. Làm không tệ, về sau ta sẽ để quỷ vương cách một đoạn thời gian đưa tới một ít tinh khí âm thú cho ngươi. Tuy nói huyết lôi tử trình độ bực này đối với Lạc Hồng hiện tại đã không trợ giúp được gì, hắn vẫn gật đầu, tỏ vẻ tán thành đối với Huyết Nhi. Chủ nhân, cái này cũng không tính là gì, ngươi xem cái này. Huyết Nhi nghe vậy lại lắc đầu, nắm lên mấy đoàn huyết quang cùng một cỗ hắc khí bên cạnh ném vào bên trong huyết vụ linh địa. Sau một khắc, trong huyết vụ kia liền truyền ra tiếng sấm càng thêm kịch liệt, bổ xuống phảng phất như đậu giang. Sau gần nửa canh giờ, động tĩnh này mới dừng lại. Huyết Nhi lúc này duỗi ra bàn tay nhỏ bé vồ một cái, một viên đan dược màu đỏ đen liền bay vụt đến trong tay của nàng. Chủ nhân mau nhìn, giơ cao viên đan dược đỏ đen này, Huyết Nhi lập tức giống như hiến vật quý đi tới trước mặt Lạc Hồng. Thật có chút ý tứ, vật này uy lực như thế nào? Nhận lấy viên đan dược đỏ đen này, Lạc Hồng liền nhận ra chỗ bất phàm của nó. Tuy nói nó chỉ lớn chừng trái nhãn, so với viên lúc trước thì nhỏ hơn một vòng lớn, khí tức pháp tắc bên trong lại nồng đậm hơn mấy lần. Bảo bối Huyết Nhi này so với viên thuốc kia lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần, cho dù gặp phải tu sĩ chân tiên hậu kỳ, cũng nhất định có thể làm cho nó đẹp mắt. Huyết Nhi hất cằm, dương dương đắc ý nói, luyện chế cái này đích xác tinh diệu, Huyết Nhi có rảnh không ngại luyện chế thêm mấy viên, phương diện tinh khí âm thú quỷ vương nhất định sẽ không thiếu ngươi. Sau khi thần thức quét qua mấy lần, Lạc Hồng đã hiểu được huyết lôi tử trong tay mình đang lợi hại ở chỗ nào. Viên vừa rồi chỉ đơn giản là cấm chế bên ngoài, còn viên trong tay hắn lại triệt để giao hòa hai loại lực lượng với nhau. Cho nên thể tích tuy nhỏ đi nhưng lại dùng tinh khí âm thú áp chế được thần thông huyết lôi. Mà lực lượng áp xúc bộc phát ra như thế, cũng không phải đơn giản như một cộng một, cho nên nói là có thể uy hiếp được tu sĩ chân tiên hậu kỳ tuyệt không quá. Trên thực tế, nếu để cho Lạc Hồng tự mình luyện chế, cũng có thể bằng vào thần thức cường đại cùng tạo nghệ luyện khí làm được hiệu quả tương đồng. Nhưng này sẽ hao phí rất nhiều tâm lực của hắn, lại xa xa không bằng huyết vụ linh địa này. Tuy ngưng tụ thiên cương huyết lôi hết sức vất vả, nhưng chủ nhân đã nói, huyết nhi nhất định sẽ cố gắng. Muốn luyện chế huyết lôi tử như vậy, đối với huyết nhi mà nói cũng không tính là nhẹ nhàng. Lúc trước những huyết quang đầu nhập vào trong huyết vụ kia, chính là thiên cương huyết lôi mà nàng toàn lực ngưng tụ ra. Tinh khí của những âm thú kia cũng phải trải qua nàng xử lý một phen mới có thể sử dụng, như vậy mới có thể ở lúc thôi động ý niệm vừa động, liền khiến cho tất cả tinh khí âm thú mất đi lực áp chế, từ đó trong nháy mắt dẫn bạo. Được rồi, huyết nhi tiếp tục tu luyện đi, thiếu cái gì thì nói với chủ nhân. Vỗ vỗ đầu nhỏ của huyết nhi, Lạc Hồng liền rời khỏi U Minh Động Thiên trong ánh mắt không nỡ của hắn. Tuy nói cũng không có lập tức giải quyết vấn đề tiên nguyên thạch nhập không đủ suất, nhưng cuối cùng là có kế hoạch tương ứng, Lạc Hồng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Động Thiên Tiên Bảo này luyện chế tuy là hao phí rất nhiều, nhưng kinh doanh tốt, tuyệt đối là một đạo trợ lực to lớn. Sau khi cảm nhận được diệu dụng của Động Thiên Linh Địa, Lạc Hồng càng kiên định quyết tâm thăng luyện U Minh Động Thiên. Hắn tin tưởng chí ít ở sơ kỳ, dựa vào tài nguyên của minh giới, sẽ không mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Dứt lời, Lạc Hồng liền tế ra Quang Âm Bà Bà trận, chuẩn bị tiến hành tu luyện. Nhục thân của ta đã tu luyện đến cảnh giới kim tiên, hơn nữa tại Bắc Hàn Tiên Vực, ta đã bất tiện dùng tiểu hắc cầu để luyện chế ngũ sắc tiên thạch. Tiếp tục tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào công phu mài nước, cần bỏ qua trước một chút. Lạc Hồng hiện giờ có hai phương pháp thúc đẩy tu luyện cửu chuyển tiêu long công, một là thông qua phục dụng tử cực quả, tích lũy tháng ngày tăng lên uy lực tử tiêu thần lôi trong cơ thể hắn. Hai là sử dụng ngũ sắc tiên thạch, nhanh chóng tăng lên lực lượng ngũ sắc huyết mạch của hắn, mở rộng con đường phía trước. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Nhưng bây giờ, người trước còn chưa thấy hiệu quả rõ ràng, người sau đã không thể tiến hành, lại khiến Lạc Hồng lâm vào cục diện bế tắc ở phương diện này. Mà nguyên thần của ta mặc dù lại có thể bắt đầu tu luyện minh linh phản thần đại pháp, lại bởi vì bị hạn chế không thể hóa thành kim tiên chi hồn, nhất định tiến triển sẽ chậm chạp. Cho nên, lựa chọn sáng suốt nhất của ta bây giờ chính là đặt trọng tâm tu luyện lên tiên khiếu của bản thân. Nhưng sau khi ta đột phá chân tiên hậu kỳ, mở ra tiên khiếu thứ 25, tốc độ tu luyện ngũ khí thôn nguyên công lại càng ngày càng chậm. Sau khi phân tích một phen về bản thân, Lạc Hồng không khỏi hơi nhíu mày. Phải biết rằng, phương thức tu luyện của hắn chính là dùng ngũ khí thôn nguyên công mở ra tiên khiếu, sau đó lại thông qua nghịch luyện mệnh nguyên công, luyện hóa những tiên khiếu ngũ sắc kia thành tiên khiếu thái sơ. Ban đầu, Lạc Hồng cho rằng hắn chỉ dựa vào tầng thứ nhất mệnh nguyên công, khả năng không đủ để hắn dùng đến chân tiên hậu kỳ. Cho nên, lúc hắn ở Hắc Thổ Tiên Cung cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cùng Tôn Quang Tấn đạt thành hợp tác, thu hoạch thân phận tuần tra tiên sứ. Hắn chủ yếu là vì pháp môn tu luyện phía sau có thể thông qua thiên đình đạt được mệnh nguyên công. Nhưng không ngờ, khi hắn nghịch luyện tiên khiếu thứ 20, năm lại rất thuận lợi, ngược lại ngũ khí thôn nguyên công lại xảy ra vấn đề. Lạc tiểu tử, ngươi đừng không biết đủ. Mượn ngũ sắc huyết mạch tăng phúc, tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ đã đủ nhanh. 800 năm mở ra một tiên khiếu, ngươi còn oán trách, vậy chân tiên khác còn sống được không? Ngân tiên tử nghe Lạc Hồng lầm bầm lầu bầu, không khỏi bất bình thay cho các chân tiên khác. Hóa ra, mặc dù ngũ khí thôn nguyên công rơi vào hoàn cảnh xấu là tốc độ tu luyện chậm, nhưng đừng quên, huyết mạch ngũ sắc của Lạc Hồng đã đạt đến trình độ kim tiên, điều này mang đến biên độ tăng trưởng cực lớn. Mặc cho ai biết Lạc Hồng chỉ cần một vạn năm là có thể tu luyện từ chân tiên hậu kỳ đến chân tiên đỉnh phong, vậy cũng phải hâm mộ đến chết. Ha ha, không nhanh nhất chỉ có nhanh hơn thôi, hy vọng năm đại bí cảnh kia đừng làm Lạc Mỗ thất vọng. Lạc Hồng hiểu rõ, mình là Thái Sơ Đại Ma, nếu như tốc độ tu luyện chỉ là so sánh với chân tiên bình thường, vậy tuyệt đối là xong đời. Cũng may lúc này cho dù trong bí cảnh ngũ cực không có cơ duyên, hắn cũng có thể đi Minh Hàn Tiên Phủ thử thời vận. Ý niệm tới đây, Lạc Hồng không khỏi tràn đầy chờ mong, hai mắt vừa nhắm, liền vận chuyển ngũ khí thôn nguyên công. Lập tức, tiên nguyên thạch trồng chất trong Quang Âm Bà Sa trận đã tiêu hao từng chút một. Là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, tiên nguyên thạch cần thiết để hắn tu luyện hiện tại, sớm đã vượt qua gấp 10 lần so với tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Mấy chục năm sau, trong đại điện Mục Gia, đông đảo trưởng lão Mục gia tề tụ ở đây. Nhưng mà, bao gồm cả tộc trưởng Mục gia, giờ phút này tất cả mọi người chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Chỉ vì một người ngồi ở vị trí đầu tiên là Mục Yên Hồng, người còn lại là một người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang. Yên Hồng biểu muội, ngươi thật sự không có ý định gia nhập Thương Lưu Cung sao? Phải biết, bản tông là một trong Bắc Hàn Tam Đại Tông Môn, công pháp thần thông không thiếu, tài nguyên tu hành gần như bao gồm toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực. So sánh ra, nếu ngươi trở lại Hoang Lan Đại Lục, tu vi cảnh giới Kim Tiên chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Nam tử trung niên tên là Mục Kim Sơn, chính là một trong hai vị Kim Tiên đạo chủ của Mục gia tại Thương Lưu Cung, mặc dù cũng là tu vi Kim Tiên sơ kỳ, nhưng đã tiếp cận đỉnh phong. Lúc này, hắn đang tận tình khuyên nhủ Mục Yên Hồng. Chỉ vì hắn biết được từ chỗ tộc trưởng Mục gia, đối phương chỉ nguyện ý trở về gia tộc, nhưng không muốn gia nhập Thương Lưu Cung. Nhưng làm sao được? Nếu như Mục gia bọn họ ở trong Thương Lưu Cung có thể có thêm một vị Kim Tiên đạo chủ, vậy bọn họ chẳng những có thể tranh thủ được nhiều quyền hành tông môn hơn nữa còn có càng nhiều tài nguyên tu hành hơn. Mục Kim Sơn lại chuẩn bị trùng kích bình cảnh Kim Tiên trung kỳ, lão làm sao chịu bỏ qua cơ hội trời ban này. Thế là, khi hắn biết được tin tức đầu tiên, liền chạy tới. Quả nhiên là như. Thế sao? Mục Yên Hồng lúc này thầm nói một tiếng, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng đã cố ý trì hoãn, nhưng cuối cùng không thể kiên trì đến khi bí cảnh mở ra lại tỏ thái độ. Không phải thiếp thân không muốn, quả thật là gia phụ hôm nay sống chết không rõ, tông môn lại dung chuyển, quả nhiên là khó có thể ở lại Thượng A Đại Lục lâu. Hơn nữa, thiếp thân phu quân cũng có chút cơ nghiệp tại Hắc Phong Hải Vực, tạm thời còn không thể dứt bỏ. Mục Yên Hồng chỉ có thể lại lắc đầu, nói ra chỗ khó của mình. Thấy thái độ kiên quyết như vậy, Mục Kim Sơn không khỏi có chút nhụt chí, cầm chén trà trước mặt lên, vừa thưởng thức vừa suy nghĩ đối sách. Lại nói tiếp, mà bất phàm kia cũng có chút thanh danh, chỉ là tán tu chân tiên hậu kỳ, vậy mà có thể đồng thời hợp tác cùng Tam Đại Tông, trở thành quân cờ đối kháng Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta. Nhưng dù vậy, Yên Hồng biểu muội cùng hắn kết thành đạo lữ cũng thật sự là đáng tiếc. Nếu không, ta và Hiển Phong huynh hoàn toàn có thể giúp hắn tác hợp một chút, lôi kéo một vị đạo chủ khác họ tới. Trong Thương Lưu Cung, hơn 10 tên Kim Tiên đạo chủ mặc dù có 7 phần đến từ thế lực gia tộc, nhưng lại thuộc năm nhà. Mà Kim Tiên đạo chủ bên ngoài năm nhà mặc dù chỉ có 3 phần, gặp chuyện cũng rất đoàn kết, chính là một cỗ lực lượng không thể coi thường. Nhưng bởi vì sự tồn tại của Lạc Hồng, đừng nói Mục Kim Sơn đạt được kết quả tốt nhất trong tưởng tượng, ngay cả bản thân Mục Yên Hồng cũng không thể giữ lại được. Suy tư một lát, Mục Kim Sơn cảm thấy muốn thuyết phục Mục Yên Hồng còn phải bắt tay từ Lạc Hồng, nếu không chỉ dựa vào chính hắn, cơ bản không có khả năng ngăn cản đối phương đi Lâm Hoang Thành tìm cha. Nếu biểu muội Yên Hồng có nhiều nỗi khổ tâm như vậy, việc này chúng ta tạm thời không nói đến. Chỉ là không biết biểu muội phu của ta ở đâu. Ta tới đây mấy ngày rồi, vẫn chưa thể gặp mặt một lần. Phu quân vẫn luôn bế quan khổ tu, nói là muốn mở ra một tiên khiếu trước khi bí cảnh ngũ cực mở ra. Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Cho nên, chỗ chậm trễ, kính xin Kim Sơn biểu ca rộng lòng tha thứ. Mục Yên Hồng khẽ mỉm cười nói. Mà bất phàm này ít nhiều có chút cuồng vọng, bất quá 7-80 năm thời gian, làm sao có thể mở ra một khiếu mới. Nghe vậy, trong lòng Mục Kim Sơn lúc này khinh thường cười lạnh một tiếng. Dù sao, khai khiếu cũng không phải là một quá trình nước chảy thành sông, mà là mỗi một tiên khiếu đều là một bình cảnh. Một khi tạp chủ, chính là không thể tiến thêm, bằng vào khổ tu gánh vác cái gì. Bất quá, loại ý nghĩ này hắn tự nhiên sẽ không bày ra ngoài sáng, ngược lại ôn hòa cười nói, tu sĩ chúng ta tự nhiên như thế. Tại hạ há sẽ để ý. Nhưng mà, chúng ta cuối cùng là người một nhà, gặp mặt một lần vẫn là cần thiết, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vậy thiếp thân liền đưa tin hỏi một chút. Chần chừ một lát, Mục Yên Hồng vẫn phất tay, đánh ra một tấm truyền âm phù. Mục Kim Sơn nói không sai, chút mặt mũi này tóm lại là phải cho. À đúng rồi, mấy năm nay thiếp vẫn giúp phu quân thu mua huyết long ngư, nhưng hiệu quả không tốt. Bận rộn đã lâu mà không thể thỏa mãn được nhu cầu của phu quân, không biết Kim Sơn biểu ca có thể giúp đỡ không. Nói đến việc này, Mục Yên Hồng cũng có chút đau đầu, Lạc Hồng muốn nàng thu mua huyết long ngư thật sự quá nhiều, quả thực làm nàng rất khó làm. Huyết long ngư. Ta nhớ con cá này chính là đặc sản của Lạc gia, tu sĩ chúng ta ăn vào có thể tăng cường thể phách, đối với vượt qua thân suy có chút trợ giúp. Có phải số lượng biểu muội Yên Hồng muốn thu mua rất nhiều hay không? Mục Kim Sơn sửng sốt một chút rồi hỏi, ý của phu quân là càng nhiều càng tốt. Mục Yên Hồng cười khổ nói, ân, xem ra biểu muội phu này muốn ở Hắc Phong Hải vực làm sinh ý bồi dưỡng huyết long ngư, đây thật là một mua bán không tệ. Nhưng cũng chính vì vậy, Lạc Gia mới một mực giữ chặt nó, mà con cá này ở trên thị trường lại luôn cung không đủ cầu, biểu muội Yên Hồng ngươi khó có thể thu mua cũng rất bình thường. Mục Kim Sơn gật gật đầu nói, vậy nên làm thế nào cho phải, phu quân rất coi trọng chuyện này. Mục Yên Hồng lập tức lộ ra vẻ mặt u sầu nói, không sao, biểu ca ta còn có vài phần tình mọn, đợi lát nữa ta liền mang các ngươi đi Lạc Gia mua một nhóm huyết long ngư, coi như là lễ gặp mặt huynh tặng biểu muội phu. Mục Kim Sơn cười ha ha nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1853, Lạc Vân tặng quà. Nếu là như vậy, vậy thì quá cảm tạ Kim Sơn huynh. Ngay khi Mục Yên Hồng sắc mặt vui vẻ, chuẩn bị đáp lời, nương theo một đạo độn quang từ ngoài cửa điện phóng tới, thanh âm của Lạc Hồng đột nhiên vang lên. Tại hạ Mạc Bất Phàm, bái kiến Kim Sơn biểu huynh. Vừa lộ ra thân hình, Lạc Hồng liền hướng Mục Kim Sơn chắp tay chào nói. Ha ha, biểu muội phu quả nhiên là tuấn tú lịch sự, trách không được có thể bắt được trái tim của Yên Hồng biểu muội. Hả? Khí tức này của ngươi, chẳng lẽ là vi huynh quấy rầy ngươi tu hành? Mục Kim Sơn vừa đứng dậy đáp lễ, liền chú ý tới khí tức sao động trên người Lạc Hồng, không khỏi nhướng mày hỏi. A, à, không sao, chẳng qua là Mạc mỗ vừa mở một khiếu, còn chưa kịp củng cố triệt để. Lạc Hồng cười nhạt một tiếng nói. Dựa vào tốc độ thời gian trôi qua gấp 12 lần quang âm bà trận, hắn thành công mở ra tiên khiếu thứ 26 trong mấy chục năm bế quan này. Nhưng cái giá phải trả là hơn 600 năm nay hắn ở trong trận đã hao phí 2.000 khối tiên nguyên thạch. Thì ra là thế, nội tình của biểu muội phu thật đúng là thâm hậu. Vậy mà ở cảnh giới chân tiên hậu kỳ còn có thể khai khiếu thuận lợi như thế, không hổ là người có tên tuổi lớn ở đại hội cổ vân. Tuy Âu Dương Khuê Sơn biết Lạc Hồng có chiến lực kim tiên, nhưng lão chỉ thông qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thương Lưu Cung Lạc Thanh Hải, cho nên Mục Kim Sơn chỉ cho rằng Lạc Hồng là cường giả tu sĩ chân tiên. Bất quá, hiện tại hắn thấy Lạc Hồng tu luyện thế như trẻ tre, sự khinh thị trong lòng không khỏi giảm bớt rất nhiều. Kim Sơn biểu huynh khen chật rồi, Mạc mỗ chỉ là cái danh nhỏ, không đáng nhắc đến. Lúc trước nghe biểu huynh nói có thể hỗ trợ thu mua rất nhiều huyết long ngư, không biết cụ thể nên làm như thế nào. Khách khí một câu, Lạc Hồng liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục Yên Hồng, hỏi chính sự. Mặt nạ vô thường minh mặc dù nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật nó có tu sĩ đại la âm thầm tu luyện không gian pháp tắc ủng hộ, cho nên có thể cung cấp phục vụ bán hàng toàn bộ tiên giới. Những mặt nạ trong tay Lạc Hồng dù chỉ khai thông quyền hạn của Bắc Hàn tiên vực, nhưng trước mắt đối với hắn mà nói, cũng đã dư xài. Có điều kiện tiện lợi này, lại thêm linh địa trong động thiên, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lợi dụng, kiếm lấy tiên nguyên thạch. Dù sao, tiên nguyên thạch loại vật này bất kể là tu sĩ chân tiên trở lên trực tiếp cô đọng, hay là mượn nhờ trận pháp các loại công cụ, đều cần tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian mới có thể sản xuất. Các loại linh tài pháp tắc trong Minh Hàn tiên phủ rất có thể trồng chất như núi, nhưng tiên nguyên thạch lại không thể có quá nhiều. Hơn nữa cho dù có chút tồn kho, dưới tình huống không có tình báo, tất nhiên cũng rất khó tìm được. Cho nên, Lạc Hồng cũng không trông cậy vào lúc thăm dò Minh Hàn tiên phủ có thể thu hoạch được lượng lớn tiên nguyên thạch. Việc này đơn giản, đợi lát nữa vi huynh liền mang biểu muội phu đi Lạc Gia một chuyến. Nghĩ đến ngươi chỉ cần đáp ứng ngày sau không đem việc buôn bán huyết long ngư làm đến Thượng A Đại Lục, Lạc Gia bên kia cũng sẽ không có ý kiến gì. Mục Kim Sơn vỗ vỗ ngực, rất tự tin nói. Sau đó ba người lại bắt đầu nói chuyện phiếm trong điện. Trong lúc đó đa số đều là Mục Kim Sơn hỏi thăm tình huống của hai người Lạc Hồng, sau đó mới bắt Lạc Hồng trả lời. Quái lạ, hai người các ngươi đúng là đã trải qua một phen sinh tử trắc trở như thế mới đi tới cùng một chỗ, cái này thực sự là khó được. Bất quá biểu muội phu, Hắc Phong Hải vực cũng không thích hợp cho ngươi tiếp tục tu hành, nếu là vì chút tiên nguyên thạch này, còn không bằng gia nhập Thương Lưu Cung ta. Có biểu muội Yên Hồng, lại thêm thiên tư của ngươi, nhất định có thể khiến cho bản tông chút hết tài nguyên cho ngươi. Sau khi hiểu rõ tình hình, Mục Kim Sơn lập tức phơi bày kế hoạch cuối cùng, phơi bày chân tướng. Thực không dám giấu giếm, lần này Mạc Mỗ thu mua huyết long ngư chính là vì chuẩn bị rời khỏi Hắc Phong hải vực. Biểu huynh Kim Tiên cũng biết, việc săn giết hải thú này không làm lâu dài, dù sao trong biển sâu cũng không có linh đảo cho tu sĩ chúng ta đặt chân. Cho nên trước đó, Mạc Mỗ định thành lập một ít sản nghiệp ở xung quanh Thanh Vũ đảo, để cho nó chân chính có thể trường thịnh bất suy. Như vậy, Mạc Mỗ chỉ cần điều động một hai tâm phúc trấn thủ là có thể thu một khoản tiên nguyên thạch. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng luôn có thể để cho vợ chồng hai người chúng ta dư giả một ít. Lạc Hồng biết rõ, nếu hắn quả quyết từ chối lời mời của Mục Kim Sơn, vậy thì hắn sẽ rất khó giúp. Cho nên, hắn dứt khoát thuận theo ý của Mục Kim Sơn, cũng đem huyết long ngư cũng tham gia vào. Không ngoài dự đoán của hắn, Mục Kim Sơn vừa nghe xong lời này, hai mắt lập tức sáng ngời, vỗ bàn nói, lời này biểu muội phu nói cực đúng, chỉ cần có sản nghiệp có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất lợi ích, lòng người liền không tán được. Đã như vậy, chúng ta đi Lạc gia ngay, đi. Dứt lời, Mục Kim Sơn đứng bật dậy, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ. Mạc huynh, ngươi nên kiềm chế một chút, cẩn thận nhân tình thiếu nợ nhiều, đến lúc đó thật sự bị lưu lại. Mục Yên Hồng liếc mắt một cái liền nhìn thấu tính toán của Lạc Hồng, lập tức truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, chí ít trong vòng ngàn năm, cho dù Mạc Mỗ muốn gia nhập Tam Đại Tông cũng sẽ không tiếp nhận. Buồn cười, Lạc Hồng ngay cả chỗ tốt cũng ăn vào bụng, Tam Đại Tông sao có thể để hắn rời khỏi Hắc Phong hải vực thời gian dài, không đi làm việc. Mấy canh giờ sau, trong đại điện Lạc gia. Mục đạo chủ, việc này ngươi không dễ làm, nếu lão phu bán những cá con kia cho Mạc đạo hữu, vậy đơn đặt hàng tiếp theo của Lạc gia ta sẽ không thể hoàn thành. Đến lúc đó tổn thất cũng không chỉ là tiên nguyên thạch, còn sẽ liên lụy đến thanh danh Lạc gia ta. Đứng trước Mục Kim Sơn, tộc trưởng Lạc gia vẻ mặt khó xử nói. Lời vừa nói ra, nụ cười tự tin trên mặt Mục Kim Sơn liền biến mất không thấy đâu nữa, chỉ cảm thấy hai đạo ánh mắt phía sau trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Lạc tộc trưởng, mặt mũi Mục Kim Sơn ta chẳng lẽ còn không đáng giá mấy con huyết long ngư? Những đơn đặt hàng kia không thành thì đã sao? Ngươi có thể lấy bản tọa ra làm cớ, tuyệt đối không tổn hại danh dự Lạc gia ngươi. Sắc mặt Mục Kim Sơn lúc này âm trầm, trong giọng nói mang theo sự tức giận rõ ràng. Chuyện này, Lạc gia tộc trưởng nghe vậy âm thầm kêu khổ, trong lòng tự nhủ ngươi hiện tại nói cái này, nhưng chờ ngươi bắt được huyết long ngư, hơn phân nửa sẽ đổi ý. Kim Sơn đạo hữu, cớ gì phát hỏa lớn như vậy? Chẳng lẽ vãn bối Lạc Mỗ này có chỗ nào đắc tội? Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo từ ngoài điện truyền đến, ngay sau đó mọi người liền thấy Lạc Thanh đi theo sau một vị thanh niên trang phục thư sinh, chậm rãi tiến vào đại điện. Lạc Vân đạo hữu, không ngờ hôm nay lại được gặp ngươi ở đây. Mục Kim Sơn thấy thế, lập tức lộ vẻ bất ngờ, thu hồi tư thái hùng hổ dọa người, sau đó chắp tay thi lễ với y. Bất quá trong bóng tối, hắn cũng truyền âm nói với hai người Lạc Hồng, người này tên là Lạc Vân, chính là một trong ba vị kim tiên đạo chủ của Lạc gia, tu luyện chính là khí vận pháp tắc, thủ đoạn có chút quỷ dị, các ngươi cẩn thận. Pháp tắc khí vận như thế rất hiếm thấy, cũng không biết thần thông của người này có thể cải vận cho ta được không. Nhưng vì sao tướng mạo của người này lại khiến ta quen thuộc như vậy? Lạc Hồng lúc này trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ như vậy. Nếu có khả năng, hắn cũng không muốn luôn luôn xui xẻo như vậy. Lạc Mỗ cũng là vừa vặn tới gia tộc thu một nhóm tài nguyên tông môn, nghe tiểu bối trong tộc nói Kim Sơn đạo hữu đến thăm, lúc này mới tới xem một chút. Sau khi chắp tay đáp lễ, ánh mắt Lạc Vân lập tức chuyển sang hai người Lạc Hồng, vừa nhìn vừa cười nói, hai vị này hẳn là Yên Hồng tiên tử cùng Mạc đạo hữu a. Hân hạnh hạnh ngộ. Đối với việc này, hai người Lạc Hồng tất nhiên là không thất lễ đáp lễ một phen. Gia tổ, lần này bọn họ đến đây, chính là vì... Nhìn thấy Lạc Vân, Lạc gia tộc trưởng lúc này thở dài một hơi, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, đem sự tình đại khái nói một lần. Hừ, tiểu bối ngươi thật không hiểu chuyện. Kim Sơn đạo huynh tự mình mở miệng, ngay cả bản gia tổ cũng phải cho mấy phần mặt mũi, ngươi lại trực tiếp từ chối, quả nhiên là không phân tôn ti. Lạc Vân nghe vậy không những không nói chuyện cho tộc trưởng Lạc gia, ngược lại còn răn dạy một trận. Gia tổ dạy dỗ đúng, là vãn bối bị lợi ích làm mê muội rồi. Lạc gia tộc trưởng trong lòng tuy không hiểu lại đáng chát, cũng không dám có nửa phần phản bác, lúc này liền nhận sai. Đã biết sai, vậy thì lấy những huyết long ấu ngư kia ra đi. Ngươi phải biết quan hệ giữa Lạc gia ta và Mục gia từ trước đến nay vô cùng tốt, lần sau không thể bỏ gốc lấy ngọn như vậy được. Lạc Vân thấy thế hài lòng gật gật đầu, lúc này liền phân phó. Vâng, vãn bối nhớ kỹ. Tộc trưởng Lạc gia không dám trì hoãn, lĩnh mệnh một tiếng liền hướng ngoài điện bỏ chạy, rất nhanh đã không thấy bóng người. Mà Mục Kim Sơn ở bên cạnh, suy nghĩ đã sớm không phải chuyện huyết long ấu ngư nữa rồi. Lạc Vân hôm nay sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ Lạc gia muốn hòa hoãn quan hệ với Mục gia ta? Nhưng chuyện này cũng không có khả năng, Lạc Thanh Hải đã thu tiểu tử Nam Kha gia kia làm đồ đệ, sao có thể đột nhiên bỏ qua Nam Kha gia chứ? Ba vị đạo hữu, kính xin ngồi trong điện một lát. Lạc Vân lại không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Mục Kim Sơn, đưa tay dẫn một cái, liền để mọi người lần lượt ngồi xuống trong điện. Lạc Vân đạo hữu, lần này đa tạ ngươi có thể công chính xử trí, không để tiểu bối làm loạn quan hệ hai nhà Lạc Mục. Lời này của Mục Kim Sơn tuy là nói cảm ơn, nhưng cũng không mười phần khách khí, hiển nhiên là có chút giận dư chưa tiêu. Việc nhỏ mà thôi, chờ một lúc những huyết long ấu ngư kia đưa tới, cũng không cần Mục tiên tử thanh toán tiên nguyên thạch, coi như Lạc Mỗ đưa cho hai vị. Lạc Vân nghe vậy khoát tay áo, muốn đem 20 vạn con huyết long ấu ngư đều đưa cho hai người Lạc Hồng. À, cái này làm sao mà khiến cho phu thê hai người chúng ta không có da mặt dày như vậy? Lúc đầu Mạc Mỗ đề cập yêu cầu này đã đủ làm khó Lạc gia, bây giờ sao có thể ngay cả tiên nguyên thạch cũng không giao? Đây là tuyệt đối không thể. Lạc Hồng lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng từ chối. Mạc huynh, 20 vạn con huyết long ấu ngư này thế nhưng là giá trị ít nhất 2 vạn tiên nguyên thạch. Lạc Vân này nguyện ý đưa, ngươi để hắn đưa đi. Mục Yên Hồng lúc này không hiểu truyền âm nói, đối với Lạc Hồng đem 2 vạn tiên nguyên thạch này đẩy ra, cảm thấy hết sức đáng tiếc. Sự tình khác thường tất có yêu, Lạc Vân này có thể dễ dàng bỏ qua 2 vạn tiên nguyên thạch như thế, tất nhiên sẽ chuẩn bị cho chúng ta phiền toái vượt xa 2 vạn tiên nguyên thạch. Lần này Mạc Mỗ nếu tham lợi nhỏ, hơn phân nửa sẽ trúng kế của hắn. Lạc Hồng tạm thời không thiếu 2 vạn tiên nguyên thạch này, cho nên hoàn toàn không cần thiết vì thế mà mạo hiểm. Không sai, Mục gia chúng ta không thiếu 2 vạn tiên nguyên thạch này. Việc này có liên quan đến danh tiếng của Mục gia. Mục Kim Sơn mới vừa rồi còn lo lắng Lạc Hồng đáp ứng, giờ phút này nghe vậy không khỏi lại xem trọng hắn một ít. Ồ, là Lạc Mỗ càn rỡ. Như vậy đi, ta sẽ cho người phục chế một phần tâm đắc bồi dưỡng huyết long ngư của tộc ta cho hai vị. Lễ mọn như vậy, nếu hai vị còn không nhận lấy, coi như có chút khinh thường Lạc Mỗ. Lạc Vân nói đùa. Lập tức, hắn sai người mang tới một cái ngọc giản, cũng đưa đến trước mặt Mục Yên Hồng. Mạc huynh, thiếp thân thu hay không thu? Mục Yên Hồng thấy thế có chút chần chừ nhìn về phía Lạc Hồng, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm truyền âm nói. Hắn đã nói đến mức này, cũng không tiện cự tuyệt nữa, tiên tử nhận lấy đi. Lạc Hồng lúc này đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy hành động tặng lễ của Lạc Vân có chút cố ý. Nhưng thần thức hắn quét, lại không phát hiện nửa điểm không ổn, chỉ có thể tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến. Vậy đa tạ Lạc Vân đạo hữu. Tiếp nhận ngọc giản, Mục Yên Hồng liền nói một tiếng cảm tạ với Lạc Vân. Sau đó, mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, Lạc Hồng không đợi bao lâu đã thu được 20 vạn con huyết long ấu ngư, lập tức không ở lại lâu, đi theo Mục Kim Sơn trở về Mục gia. Biểu muội phu, vi huynh cũng cáo từ, chúng ta ngày khác tụ họp. Mục Kim Sơn còn phải trở về đem kết quả khuyên bảo nói cho Mục Hiển Phong, hơn nữa đối với hành động khác thường của Lạc Vân, hắn cũng có chút để ý. Thế là, sau khi trở lại Mục gia không lâu, hắn cũng cáo từ trở về Thương Lưu Cung. Sau khi đưa tiễn, hai người Lạc Hồng cùng nhau trở về chỗ ở. Cấm chế vừa mở, Lạc Hồng liền hướng Mục Yên Hồng nói, Mục tiên tử, ngươi có phát hiện bất luận cái gì không ổn? Mục Yên Hồng lập tức nghi hoặc lắc đầu. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền hướng Mục Yên. Hồng đưa tay phải ra. Mục Yên Hồng thấy thế lập tức hiểu ý, lật tay lấy ra miếng ngọc giản kia đưa tới. Sau khi Lạc Hồng tiếp nhận, đầu tiên liên tiếp thi triển mấy đạo pháp quyết, sau đó mới đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Lập tức, rất nhiều tâm đắc và kỹ xảo có liên quan đến việc đào tạo huyết long ngư liền xuất hiện ở trong nguyên thần của Lạc Hồng. Trong đó, độ dài chủ yếu chính là miêu tả tạo ra thủy vực thích hợp cho huyết long ngư sinh trưởng như thế nào. Đây là quan trọng nhất, trực tiếp quan hệ huyết long ngư có thể sống sót hay không. Nhưng Lạc Hồng chỉ nhìn qua một chút, rồi trực tiếp bỏ qua. có huyết hải trong tay, cho dù là thủy vực Lạc Gia dùng để bồi dưỡng huyết long ngư, so sánh cũng kém hơn nhiều. Nhưng Lạc Gia cũng không phải ăn cơm khô, nội dung tiếp theo có trợ giúp cực lớn đối với Lạc Hồng. Ví dụ như Lạc Gia sẽ đồng thời trồng một loại linh dược huyết đạo trong thủy vực, huyết long ngư sau khi dùng sẽ có thể nhanh chóng trưởng thành. Còn có một loại pháp trận diệu âm đặc thù, có thể trấn an tính tình của huyết long ngư, để nó tận lực ít phát sinh tranh đấu. Phải biết rằng, huyết long ngư mặc dù nhìn chỉ là có thêm mấy sợi râu rồng so với cá chép bình thường, trong miệng ẩn một miệng răng nhọn, cũng không hung ác, nhưng lại là hung thú thật sự. Đào tạo quy mô lớn, tất nhiên không thể thiếu chuyện tự giết lẫn nhau. Những tâm đắc và kỹ xảo này nhìn cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ thật sự là ta nghĩ nhiều rồi. Lạc Hồng không khỏi dao động, có lẽ hắn có chút mưu đồ, nhưng rất có thể không phải nhằm vào chúng ta. Tông môn có thế lực càng lớn thì tranh đấu trong đó lại càng phức tạp, dù sao chúng ta cũng không cần gia nhập Thương Lưu Cung, không cần đa tạ. Mục Yên Hồng lơ đễnh đưa ra một khả năng khác, lập tức trở về phòng của mình. Sau khi một mình trầm tư một lát, Lạc Hồng đột nhiên cầm ngọc giản trong tay vỗ vào đan điền của mình. Chương 1854, Bí thuật khí vận. Linh quang hơi lóe lên, ngọc giản kia đi tới trong đan điền Lạc Hồng, lập tức cắm đầu vào trong tiểu hắc cầu, trong nháy mắt biến thành một tia thái sơ chi khí. Mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, Lạc Mỗ sẽ cho ngươi biết, dưới tình huống như vậy ngươi cũng không thể tiếp tục nữa. Sau khi tự nói một tiếng, Lạc Hồng liền lách mình tiến vào U Minh Động Thiên, chuẩn bị bàn giao chuyện huyết long ấu ngư cho huyết nhi. Mà một lát trước, trong đại điện Lạc Gia, Lạc Vân vừa mới kết thúc thi pháp, chậm rãi mở hai mắt ra. Lạc Vân tiền bối, thành công không? Lạc Thanh đang chờ đợi bên cạnh thấy vậy tò mò hỏi. Ừm, lần này vất vả cho ngươi rồi, nếu không phải ngươi vẫn luôn bẩm báo vị mục tiên tử kia khí vận biến hóa, bản tọa cũng không thể bắt lấy cơ hội lần này. Đây là pháp môn tầng thứ hai của Tề Thiên Công, ngươi cầm đi tu luyện đi. Sau khi hài lòng gật đầu, Lạc Vân liền lấy ra một ngọc giản màu vàng ném qua. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ hảo hảo tu hành. Mặt khác, vãn bối sau này còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiên tử kia không? Tiếp được ngọc giản, Lạc Thanh lập tức vui mừng quá đỗi, chắp tay nói. Hóa ra sở dĩ Lạc Vân rời khỏi Thương Lưu Cung, xuất hiện ở Lạc Gia hoàn toàn là bởi vì Lạc Thanh đã nhận ra khí vận trên người Mục Yên Hồng biến hóa quỷ dị. Theo từng ngày trôi qua, mặc dù phần lớn thời gian Mục Yên Hồng đều ở lại Mục Gia, nhưng khí vận kim vân trên đỉnh đầu nàng ta lại càng ngày càng dày đặc. Không những quét sạch số mệnh xương đen, khí vận kim vân còn có tư thế chuyển biến thành dị tượng. Không cần, bổn tọa đã thi triển thành công khiên vận thuật, sau này tùy thời có thể cảm ứng được khí vận của nàng biến hóa. Nhưng mà, chức vụ của ngươi áp giải Bích Hải Thạch tới Mục Gia không thể lập tức tháo bỏ, để tránh khiến cho hai người kia hoài nghi. Đầu tiên là khóe miệng Lạc Vân mang theo ý cười lắc đầu, sau đó lại dặn dò Lạc Thanh. Vãn bối hiểu rõ, tuyệt đối không dám vì nhất thời bại hoại mà làm lỡ chuyện của tiền bối. Bất quá vị Mạc đạo hữu kia cũng thật là cao minh, chỉ là một tán tu hải ngoại, vậy mà có thể bỏ qua 2 vạn tiên nguyên thạch. Nếu không phải như thế, tiền bối có thể trực tiếp thi triển thuật liên vận, khiến việc này càng thêm không có sơ hở nào. Lĩnh mệnh một tiếng, Lạc Thanh không khỏi cảm thán nói, chẳng lẽ hắn không thiếu tiên nguyên thạch? Nếu như đổi lại là hắn, cho dù mạo hiểm mất mặt mũi bổn ra, hơn phân nửa hắn cũng sẽ đáp ứng, tiếp nhận món quà bất thình lình này. Nếu hắn không thiếu tiên nguyên thạch, cũng sẽ không muốn làm sinh ý với huyết long ngư này. Sở dĩ hắn từ chối, hẳn là vì bản thân cẩn thận, người này không thể khinh thường. Lạc Vân lần này có thể vừa vặn gặp được nhóm người Lạc Hồng đến đây thu mua huyết long ấu ngư, tuy nói là do vận khí, nhưng vận khí này cũng không phải bản thân hắn có, mà là sau khi hắn lấy bí thuật tăng vận, dựa vào cảm giác tùy tiện chọn một ngày. Nói cách khác, Lạc Vân đối với việc hôm nay có thể gặp được nhóm người Lạc Hồng đã sớm đoán trước, càng cho rằng kế hoạch của hắn có thể thực thi vô cùng thuận lợi. Cho nên, lúc hắn tặng lễ cũng không quá uyển chuyển, mà có vẻ hơi trực tiếp. Nhưng Lạc Vân không ngờ rằng sự cẩn thận của Lạc Hồng lại có thể thắng được khí vận bạo tăng của hắn, lập tức từ chối đề nghị của hắn. Cũng may Lạc Vân tu luyện Tề Thiên Công đã lâu, đối với khí vận chi đạo càng hiểu biết rất nhiều, biết rõ khí vận chính là biến số của thiên đạo, cho nên đã sớm chuẩn bị kế hoạch dự bị. Cũng chính là biết rõ hậu quả của những chuyện này, Lạc Vân lúc này mới không khỏi đánh giá cao Lạc Hồng. Về phần cái gọi là khiên vận thuật và liên vận thuật đều là hai loại bí thuật bổ sung khí vận trong Tề Thiên Công. Người trước sau khi thi triển thành công có thể khiến nguyên thần của người thi pháp sinh ra một tia liên hệ với khí vận của mục tiêu, do đó khi khí vận mục tiêu sinh ra dao động lớn sẽ có cảm ứng, mà chỉ cần một mực bảo lưu tia liên hệ này, người thi pháp liền có thể thi triển một môn bí thuật khí vận khác, dựa vào nó truy tung vị trí mục tiêu. Hiệu quả của người sau thật ra không khác gì người trước, chỉ là thành lập liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ, khiến cho khí vận của hai bên thi pháp có thể liên hệ. Kể từ đó, Lạc Vân có thể thi triển bí thuật giáng vận trước, để một bộ phận khí vận của Mục Yên Hồng chảy về phía hắn. Sau đó, hắn chỉ cần thi triển bí thuật khóa vận trước khi khí vận của bản thân khôi phục, liền có thể triệt để thu hoạch một phần khí vận này. Cuối cùng hắn có thể dựa vào bản thân hiểu rõ khí vận hơn, trước tiên cướp lấy phần cơ duyên đối ứng khí vận này của Mục Yên Hồng. Một khi làm như vậy, Mục Yên Hồng thậm chí sẽ không có bất kỳ phát hiện nào, cơ duyên của bản thân sẽ bị Lạc Vân cướp đi. Nhưng bất kể là khiên vận thuật hay là liên vận thuật, trước hết đều phải khiến cho song phương thi pháp sinh ra khí vận dây dưa. Trong đó biện pháp đơn giản nhất chính là tặng lễ vật càng nặng, dây dưa lại càng sâu, cũng có thể thi triển bí thuật khí vận phức tạp hơn. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng cũng không phiền phức bao nhiêu, dù sao từ khí vận tăng lên đến xem, phần cơ duyên này hơn phân nửa là ở bên trong bí cảnh ngũ cực lớn. Lạc Vân tu luyện khí vận chi thuật không biết bao nhiêu vạn năm, đã sớm phát hiện ngày cơ duyên càng gần đến, khí vận trên người tu sĩ tăng tốc sẽ càng nhanh quy luật. Cho nên giờ phút này hắn chỉ cần hơi so sánh một chút là có thể đoán được phần cơ duyên Mục Yên Hồng sắp lấy được này có liên quan tới bí cảnh ngũ cực lớn. Tiền bối phỏng đoán hẳn là không sai, vãn bối lúc trước đã nghe ngóng được, hai người này ngày đầu tiên tới Mục gia liền đưa ra yêu cầu thu hoạch danh ngạch bí cảnh. Nghĩ đến, bọn họ hơn phân nửa là ở đâu đạt được manh mối cơ duyên, lúc này mới cố ý đến Thượng A Đại Lục. Lạc Thanh lúc này lấy lòng nói. Cái này không đơn thuần là vì trên người hắn có cấm chế của Lạc Vân, càng nhiều hơn là bởi vì hắn càng tu luyện khí vận chi đạo. Tiếp xúc khí vận thần thông càng nhiều, lại càng cảm thấy đạo này cực kỳ cường đại. So với pháp tắc Bích Hải hắn tu luyện lúc trước, không biết huyền diệu hơn bao nhiêu. Tình cảnh như thế ngược lại là để bổn tọa nhớ tới hai vị cố nhân, bọn họ cũng là một đôi đạo lữ, cùng Mục tiên tử kia cùng Mạc đạo hữu làm việc có nhiều chỗ tương tự. Chương này chưa kết thúc. Mời gõ tiếp tục trang tiếp theo. Lạc Vân khẽ cười một tiếng, trong nguyên thần đột nhiên sinh ra một chút liên tưởng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem ý niệm không thực tế này bóp tắt. Dù sao, chuyện xa xôi như vậy hiển nhiên không có khả năng cùng hiện tại có liên hệ. Bổn tọa sẽ trở về Thương Lưu Cung ngay, ngươi không cần thiết quên giao. Ách! Lạc Vân đang muốn đứng dậy rời đi, trong đan điền lại đột nhiên truyền đến một trận đau. Đớn! Làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành buồn bực hừ một tiếng. Tiền bối, Lạc Thanh thấy thế kinh hãi, vội vàng tiến lên nâng. Đừng nhúc nhích. Lạc Vân lại lớn tiếng quát bảo hắn ngừng lại, chỉ có cái thân thể nửa khom này, điều tức một lát, sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lập tức, hắn không để ý tới ánh mắt kinh nghi của Lạc Thanh, trực tiếp độn ra khỏi đại điện, đi về hướng Thương Lưu Cung. Cố ý tán đi linh cháo hộ thân, để cho hàn phong lạnh thấu xương trên bầu trời thổi vào mặt mình, Lạc Vân muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, từ con mắt thủy chung nhíu chặt và không ngừng chuyển động của hắn, hành động này hiển nhiên không có tác dụng. Sao có thể? Sao có thể có người có thể phá hủy vật khí vận đến loại trình độ này? Bọn họ rốt cuộc vận dụng thủ đoạn gì? Nguyên lai ngay vừa rồi, mặt ngoài nguyên anh của hắn vậy mà bỗng nhiên nứt ra mấy đạo khe hở, dẫn tới tiên khiếu chấn động, rất có tư thế phá công rơi xuống. Bình thường mà nói, trừ phi là nguyên khí đại thương, nếu không quả quyết sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Cho nên, Lạc Vân cũng rất nhanh ý thức được miếng ngọc giản mà hắn tặng cho Mục Yên Hồng đã xảy ra vấn đề. Mặc dù lúc tặng lễ, miếng ngọc giản này không có chỗ đặc thù, cũng không bị hắn động tay chân. Nhưng sau khi hắn thi pháp, viên ngọc giản này với tư cách là đầu nguồn của bí thuật dẫn động, đã trở thành một vật có khí vận. Tuy nhiên, mặc dù loại khí vận chi vật này có liên hệ huyền diệu với khí vận của Lạc Vân, trước kia cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Đây cũng không phải là bởi vì trước kia không có ai phá hư những vật khí vận này, mà là phá hư ý nghĩa tầm thường, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng phương diện khí vận. Ví dụ như, cho dù Mục Yên Hồng bóp nát ngọc giản kia, nó cũng chỉ thay đổi hình thái, không thay đổi bản chất của vật khí vận. Chỉ có tu sĩ còn lại tu luyện khí vận pháp tắc mới có khả năng dùng loại vật khí vận này làm chút văn chương. Nhưng cho dù như vậy, điều này đối với Lạc Vân cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Bởi vì khí vận chi vật tương liên với khí vận của bản thân, nếu người bên ngoài muốn vận dụng thủ đoạn, thì coi như là dùng tu vi khí vận của mình đối kháng với khí vận của Lạc Vân. Mà Lạc Vân tự tin hắn chính là đệ nhất nhân ở Bắc Hàn Tiên Vực ở khí vận chi đạo, cho nên không nên xuất hiện tình huống lúc này mới đúng. Khụ khụ, hẳn không phải là tu sĩ đồng đạo từ tiên vực khác tới, nếu không hắn không có khả năng không nắm lấy cơ hội tốt này. Đúng rồi, ngay cả ta cũng không tra được khí vận trên người Mạc Bất Phàm kia, vốn cho rằng chỉ là dị bảo che giấu bình thường, bây giờ xem ra là ta xem thường hắn rồi. Sau khi thoáng tỉnh táo lại, Lạc Vân rất nhanh đã làm ra một ít phán đoán. Trong nháy mắt dị biến vừa mới phát sinh, Lạc Vân cũng từng thử thúc giục khí vận Kim Vân chống cự, nhưng lực lượng khổng lồ đánh tới lại không cần tốn nhiều sức đã phá tan phòng tuyến của hắn. Nếu như là tu sĩ số phận còn lại ra tay, vậy tu vi của hắn nhất định vượt xa mình. Nhưng Lạc Vân đặt mình vào hoàn cảnh khác suy nghĩ một chút, nếu như chính hắn có thực lực như thế, lại nắm bắt cơ hội tốt này, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, mà nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn đem hắn luyện làm vận nô. Điều này nói ra cũng không khoa trương chút nào. Tuy rằng vừa rồi kinh lịch mạo hiểm, nhưng Lạc Vân thực ra chỉ bị một ít vết thương nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ là giáo huấn hơi đau một chút. Mà khí vận Kim Vân của bản thân một khi bị tu sĩ vận đạo hoàn toàn khống chế, vậy đối phương có rất nhiều biện pháp khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ vậy, Lạc Vân lúc này xác nhận một chút thuật khiên vận thành lập cùng Mục Yên Hồng. Bí thuật vẫn còn, dị bảo kia có khả năng có 9 phần 10. Hừ, lúc này coi như các ngươi vận khí tốt. Trong mắt lóe lên tia tham lam, Lạc Vân liền không nghi thần nghi quỷ nữa, tăng tốc bay về phía Thương Lưu Cung. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thương Lưu Cung, một đạo độn quang màu đỏ không đếm xỉa đến hơn 10 đạo cấm chế ven đường, bay nhanh qua mấy ngọn núi. Cứ như vậy một đường đi thẳng, không hề cố kỵ đi tới phía trên một quần thể cung điện bằng đồng đỏ. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, khi luồng độn quang này vừa đến, lập tức không còn vẻ kiêu ngạo như trước, trực tiếp dừng lại trên không trung, lộ ra thân hình Mục Kim Sơn. Lấy ra một khối cấm chế lệnh bài giống như hỏa diễm, phía trước hiện ra một tòa hộ hộ xích diễm, hắn mới lắc mình một cái, trốn vào trong đó. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Mục Kim Sơn đã đi tới trước một tòa lầu gác cửa thành. Chỉ thấy trên cửa thành treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ lớn Xích Cực Cung với chữ viết điên cuồng. Thì ra nơi đây chính là một trong ngũ cực cung đại danh đỉnh đỉnh trong Thương Lưu Cung. Hiển Phong huynh, tiểu đệ Kim Sơn cầu kiến. Sau khi truyền âm một tiếng, cửa thành trước mặt Mục Kim Sơn liền mở rộng, lộ ra một thế giới biển lửa. Nhưng mà giờ phút này tuy sóng nhiệt đập vào mặt, Mục Kim Sơn lại không chần chừ chút nào, lập tức trốn vào trong đó. Một lát sau, hắn đã đi tới trước một tòa xích đồng cự điện. Y vô thức ngẩng đầu lên nhìn đỉnh điện, chỉ thấy trên không trung chỉ có rải rác vài đạo hỏa lôi màu đỏ rơi xuống. Trong lòng Mục Kim Sơn không khỏi dâng lên một nỗi nghi hoặc. Vài bước xuyên qua cửa điện, đi vào trong điện lớn, hắn liền thấy đây cũng không phải chỉ có một mình tộc huynh của hắn. Hiền đệ, vị này là Vân Nghê tiên tử của Trúc Long Đạo, mau tới bái kiến. Một người trung niên có 5 phần tương tự Mục Kim Sơn, nhưng lại càng có vẻ trầm ổn lúc này cười giới thiệu nói. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Mục Kim Sơn vốn đang đánh giá vị thiếu phụ mặc cung trang trong điện, thấy ngũ quan như vẽ, ánh mắt kiều mị. Thân hình bị trường bào trắng như tuyết bao bọc càng thêm đẫy đà câu hồn, không khỏi có chút ngây dại. Nhưng vừa nghe đại danh Vân Nghê tiên tử, trong lòng của hắn liền cảm thấy lạnh cả người, ảo tưởng trong khoảnh khắc đều biến mất, vội vàng rời ánh mắt chắp tay nói. Hóa ra là Vân Nghê tiên tử giáp mặt, tại hạ Mục Kim Sơn, sớm đã nghe danh tiên tử, hôm nay vừa thấy mới biết lời đồn không bằng một phần vạn tiên tử. Tuy nói vậy, nhưng Mục Kim Sơn lập tức thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Hắn biết rõ Vân Nghê tiên tử của Trúc Long Đạo chuyên tu mị đạo, tuyệt đối là tồn tại mà những nam tu như bọn hắn cần phải rời xa. Khanh khách, đa tạ đạo hữu tán dương. Thiếp thân nghe nói đạo hữu đi nghênh đón một vị muội muội của bổn gia, vì sao lúc này không thấy người của nàng? Vân Nghê cười duyên một tiếng, sau đó tùy ý hỏi. Mục Kim Sơn nghe vậy hơi do dự, nhưng rất nhanh liền ý thức được không cần giấu giếm gì, liền ngồi xuống, vừa trả lời, ai, tại hạ biểu muội này tạm thời còn không muốn gia nhập bản tông. Ồ, Điều này thật là kỳ lạ, đạo hữu có thể cho thiếp biết nguyên nhân không? Vân Nghê nghe vậy lập tức hứng thú, lúc này hỏi. Không có gì bất tiện cả, đây là nàng không bỏ xuống được tông môn ban đầu, thứ hai là đạo lữ của nàng tạm thời còn chưa thể thoát thân từ hải vực Hắc Phong, nàng có ý làm bạn. Nói xong, Mục Kim Sơn lắc đầu không thể nào hiểu được. Lại là như thế. Lạc Nha, vị muội muội này thật ra là một người si tình, chỉ là không biết vị đạo hữu kia có đáng giá phó thác hay không. Trên mặt hắn cười cười, nhưng trong mắt Vân Nghê lại hiện lên một tia hâm mộ không dễ dàng phát giác. Mà đạo hữu tuy rằng còn chưa phải là tu sĩ kim tiên, nhưng tiềm lực và làm người đều rất không tệ. Vân Nghê tiên tử, không biết lần này ngươi đến thăm bản tông là có chuyện gì? Thuận miệng đánh giá Lạc Hồng một câu, Mục Kim Sơn liền hỏi ý đồ Vân Nghê đến. Đúng là có yêu cầu quá đáng, thiếp thân luyện đan cần một ít quả ngũ cực, cho nên muốn Hiển Phong đạo hữu trợ giúp ta tiến vào bí cảnh ngũ cực lớn. Vân Nghê lập tức trả lời, hiền đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Mục Hiển Phong hiển nhiên đã biết việc này, lập tức trực tiếp hỏi ý kiến Mục Kim Sơn. Chuyện liên quan đến ngũ cực đại bí cảnh, không phải là bên Mục gia ta có thể định đoạt, không biết tiên tử nguyện ý trả giá gì. Mục Kim Sơn nhíu mày, cảm thấy có chút khó khăn nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1855, Ngũ Cực Động Khai. Với nội tình Thương Lưu Cung, chư vị đạo hữu hiển nhiên là chướng mắt tiên nguyên thạch cùng linh tài pháp tắc bình thường. Cho nên thiếp lần này chuẩn bị không phải là những tài nguyên tu tiên này, mà là một phần tâm đắc độ kiếp. Vân Nghê tự nhiên cười nói, ngọc thủ chậm rãi lật một cái, liền lấy ra một quả ngọc giản màu đỏ sậm. A, không biết phần tâm đắc này xuất từ ai, ghi nhớ là loại suy kiếp nào. Mục Hiển Phong nghe vậy lập tức hứng thú, thân thể thoáng nghiêng về phía trước hỏi. Hai suy sau khi đạt tới thiên nhân ngũ suy sẽ xuất hiện ở cảnh giới kim tiên, một là anh suy, hai là sát suy, đều là vạn phần khó độ. Hơi có sai lầm, nhẹ thì rơi xuống cảnh giới kim tiên, nặng thì trực tiếp vẫn lạc, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Cho nên, phàm là tu sĩ kim tiên đều sẽ không bỏ qua bất kỳ tình báo nào có quan hệ tới hai kiếp này. Dám kêu hai vị đạo hữu biết, trong ngọc giản này ghi lại chính là tâm đắc của bách đạo chủ đối với việc vượt qua anh suy của bổn tông. Vừa mỉm cười nói, Vân Nghê cũng không hẹp hòi, ngọc thủ nhẹ nhàng đưa qua, liền ném ngọc giản về phía Mục Hiển Phong. Cái gì? Đúng là tâm đắc độ kiếp của bách đạo hữu. Lúc này Mục Kim Sơn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía ngọc giản giữa không trung. Mà Mục Hiển Phong giờ phút này lại ngưng trọng tiếp nhận ngọc giản, sau đó đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Được được được, vật này trợ giúp chúng ta quá lớn. Tiên tử yên tâm, chuyện của ngươi liền bao ở trên người Mục Hiển Phong ta. Chỉ là xem thêm một chút, Mục Hiển Phong đã ý thức được giá trị của phần tâm đắc này, một bên tự tin 10 phần đảm bảo, một bên không khỏi âm thầm bội phục Bách Viêm. Vị bách đạo hữu này không hổ là tồn tại tiếp cận cảnh giới thái ất nhất Bắc Hàn tiên vực, nghĩ đến hắn chỉ cần lại vượt qua sát suy liền có thể thử xung kích thái ất. Thiên đạo công bằng, lúc hàng tai cũng là hạ phúc, mỗi khi vượt qua một đạo năm đạo suy kiếp, đối với tu sĩ mà nói đều sẽ có chỗ tốt lớn lao. Hiện tại ở Bắc Hàn tiên vực, mặc dù đứng đầu tam đại tông cùng cung chủ Bắc Hàn tiên cung đều là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, thực lực đều cường đại đến mức có thể hoành ép một phương. Nhưng trong bốn người này, chỉ có Bách Viêm vượt qua anh suy, Nguyên Anh đạt đến cảnh giới vô trần vô cấu, thực lực vững vàng vượt qua ba người còn lại một đầu. Cho nên, anh suy tâm đắc của hắn ở trong mắt tu sĩ kim tiên còn lại có giá trị cực lớn, đủ để cho bọn họ làm ra một ít quyết định vi phạm quy tắc. Vậy thiếp thân xin cảm tạ đạo hữu trước, đi xa mệt nhọc, kính xin đạo hữu an bài một chỗ nghỉ ngơi cho thiếp. Vừa thấy sự tình thỏa đàm, Vân Nghê liền chậm rãi đứng dậy, hành lễ nói, là chúng ta chậm trễ, người đâu, đưa Vân Nghê tiên tử đến Vạn Thọ Cung. Mục Hiển Phong cũng đứng dậy, áy náy đáp lễ, sau đó hướng ra ngoài điện phân phó. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh từ ngoài điện bắn vào. Sau khi hành lễ, bọn họ liền dẫn Vân Nghê đi đến chỗ ở tạm thời tên là Vạn Thọ Cung. Thân ảnh của nàng vừa mới xuyên qua màn sáng cấm chế, Mục Kim Sơn lập tức nhịn không được nhìn về phía Mục Hiển Phong hỏi, Hiển Phong huynh, rốt cuộc tâm đắc khi độ kiếp trong ngọc giản này là gì? Hiền đệ không nên quá kích động, phần tâm đắc này mặc dù có ý nghĩa tham khảo rất lớn, nhưng chúng ta không có cách nào trực tiếp dập khuôn, dù sao pháp tắc chúng ta cùng vị bách đạo hữu kia tu luyện khác biệt. Mục Hiển Phong lúc này đã bình tĩnh lại một chút, vừa đưa ngọc giản ra vừa nhắc nhở. Đương nhiên ta biết, nhưng thứ có thể trợ giúp chúng ta độ kiếp thật sự quá hiếm có. Lúc này vẻ hưng phấn trên mặt Mục Kim Sơn không giảm nửa phần, tiếp nhận ngọc giản. Chỉ trong chốc lát, hắn đã ghi tạc tất cả tâm đắc độ kiếp trong ngọc giản vào trong nguyên thần. Hắn cũng không vội vã tìm hiểu, lúc này buông ngọc giản xuống, mặt mang theo vẻ lo lắng nói. Bằng vào vật này thuyết phục đạo hữu bốn nhà không khó, cũng không biết Vân Nghê tiên tử kia tiến vào bí cảnh ngũ cực rốt cuộc là có mục đích gì. Nếu nàng mang ác ý, phá hủy bí cảnh, vậy ta và ngươi tất nhiên sẽ bị trách tội. Hiền đệ sầu lo đúng vậy, điểm này chúng ta không thể không đề phòng. Chỉ tiếc gần đây vi huynh tu luyện thần thông, không tiện rời khỏi Xích Cực Cung, chẳng hay hiền đệ có muốn vào bí cảnh một chuyến không? Mục Hiển Phong gật đầu đồng ý một tiếng, liền dò hỏi. Cũng được, ta liền đi một lần, vừa vặn cũng có thể tiến thêm một bước quan hệ với Yên Hồng biểu muội bọn họ. Mục Kim Sơn mặc dù không có hứng thú lớn với bản thân bí cảnh ngũ cực, nhưng cân nhắc đến tình huống vạn nhất, giờ phút này không do dự nhiều liền đồng ý. Nói đến vị tộc muội này, không biết ấn tượng của hiền đệ đối với nàng như thế nào. Mục Hiển Phong bỗng nhiên có chút tò mò hỏi. Tính tình biểu muội Yên Hồng có chút dịu dàng, được xưng tụng là hiền lương thục đức, dù tu vi Mạc đạo hữu thấp hơn nàng không ít, nàng cũng thường thường lấy Mạc đạo hữu làm chủ. Ít nhất ở trước mặt người ngoài là như thế. Sau khi nhớ lại một chút, Mục Kim Sơn bình luận một cách khách quan. Đã như vậy, hiền đệ không ngại nghĩ nhiều biện pháp trên người vị Mạc đạo hữu kia. Mục Hiển Phong lúc này khẽ cười một tiếng nói, ta đang có tính toán này. Hiện tại rảnh rỗi, không bằng Hiển Phong huynh thay ta tham mưu một phen. Nói xong, Mục Kim Sơn liền nói ra kế hoạch lôi kéo đã lên kế hoạch trong lòng. Rất nhanh, trong đại điện tràn ngập tiếng thảo luận của hai người. Xuân đi thu đến, mấy năm chớp mắt đã qua. Một ngày này, Lạc Hồng và Mục Yên Hồng cùng nhau đi tới ngũ cực sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng A Đại Lục. Chỉ thấy trên năm ngọn núi phân biệt, lúc này đều có một cột sáng cực lớn phóng lên trời, ở trên không trung nâng một tòa quang trận ngũ sắc cực lớn. Sau khi được dùng nhiều loại thủ đoạn để chứng minh thân phận, hai người Lạc Hồng mới có thể tiến vào bên trong đại trận. Vì sao các ngươi lại đến chậm như vậy? Lại có một ngày đại trận ngũ cực độn không sẽ mở ra, một khi bỏ lỡ, các ngươi phải chờ lần sau. Hai người vừa mới lộ diện, Mục Kim Sơn liền lo lắng phi độ tới. Trên đường gặp được một con hổ thú đáng yêu, phu nhân thấy vậy mừng rỡ, Mạc Mỗ liền mất chút thời gian đi. Bắt, lúc này mới chỉ hoãn hành trình. Lạc Hồng mặt mang vẻ áy náy chắp tay thi lễ, sau đó liền ném nổi lên đầu Mục Yên Hồng. Chuyện có nặng nhẹ, sao có thể hồ nháo như thế? Nếu không phải hai người các ngươi trong lúc đó có truyền âm tới, vi huynh thiếu chút nữa cho rằng các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi tìm tung tích của các ngươi. Mục Kim Sơn lúc này phàn nàn nói, trên thực tế, nếu như không phải hắn còn có nhiệm vụ nhìn Vân Nghê, hắn đã sớm lên đường. Thực sự xin lỗi, thiếp thân cũng không nghĩ tới độn tốc của tiểu hồ yêu kia lại cao minh như thế. Mục Yên Hồng ngượng ngùng cười nói, nhưng kỳ thật, nàng và Lạc Hồng đã đi tới gần ngũ cực sơn mạch từ một tháng trước. Chỉ là bởi vì không muốn tiếp xúc nhiều với Mục Kim Sơn, bị hắn tìm mọi cách lôi kéo, hai người bọn họ mới có thể đợi đến hôm nay. Dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi đi ra khỏi bí cảnh này, bọn họ sẽ rời khỏi Thượng A Đại Lục. Thôi, các ngươi nhanh chóng theo ta. Đây chung quy chỉ là việc nhỏ, thấy hai người đều có vẻ xấu hổ, Mục Kim Sơn cũng không giữ lại không buông, mang theo hai người đi tới một quảng trường trong dãy núi. Toàn bộ quảng trường này dùng bạch ngọc lót thành, cũng không phải hình dạng tứ phương bình thường, mà là phân ra năm góc, trận văn phức tạp trải rộng ở trên đó. Tại trung tâm quảng trường ngũ giác có một tòa bạch ngọc đài cao, tuy diện tích khá lớn, nhưng lúc này chỉ có vài người là đứng ở đó, không có một vị tu sĩ chân tiên nào dám rời khỏi đám người, leo lên trên đài. Chỉ vì, đứng ở trên đài cao bạch ngọc đều không ngoại lệ, đều là tu sĩ kim tiên. Số lượng những tu sĩ kim tiên này không nhiều, cộng lại cũng chỉ có 6 người, ngược lại số lượng tu sĩ chân tiên dưới đài rất nhiều, liếc nhìn hẳn là hơn ngàn người. Trong đó 3 phần là trưởng lão chân tiên của Thương Lưu Cung, còn lại đều đến từ các tông môn lớn nhỏ của Thượng A Đại Lục. Bởi vì trên người Vân Nghê lúc nào cũng tản ra một cỗ hấp dẫn mãnh liệt, cho nên thân hình Lạc Hồng còn chưa hạ xuống, ánh mắt đã bị hấp dẫn. Nhưng sau một khắc, Hắn phát hiện chỗ không ổn, thần niệm vừa động, liền quét sạch dục niệm trong lòng. Lập tức, Lạc Hồng lại nhìn Vân Nghê, mặc dù vẫn cảm thấy nàng dung mạo tuyệt mỹ, tâm cảnh cũng đã như mặt nước phẳng lặng, không còn nửa điểm gợn sóng. Nguyên thần của đạo hữu thật cường đại, trách không được năm đó có thể ở đại hội cổ vân xông ra thanh danh lớn như thế, còn có thể thu được trái tim của Yên Hồng muội muội. Vân Nghê đã sớm chú ý đến hai người Lạc Hồng, giờ phút này thấy Lạc Hồng trong nháy mắt thoát khỏi mị đạo thần thông của nàng, không khỏi cảm thấy kinh nghi. Vị tỷ tỷ này là... Phản ứng theo bản năng, Mục Yên Hồng lập tức chuyển ánh mắt mang theo địch ý nhìn về phía Mục Kim Sơn. A, vị này chính là Vân Nghê tiên tử, là đạo hữu đến từ Trúc Long Đạo. Lần này được đại trưởng lão cố ý tiến vào bí cảnh ngũ cực với chúng ta. Mục Kim Sơn thấy thế âm thầm cười cười, lập tức giới thiệu. Hóa ra là Vân Nghê tiên tử nổi tiếng bên ngoài, hôm nay gặp mặt quả nhiên đặc biệt động lòng người, ngay cả muội muội ta vừa rồi cũng không nhịn được mà tâm thần lay động vài cái. Mục Yên Hồng lập tức yên tâm trong lòng chào hỏi. Tu tiên giới ai cũng biết, nữ tu tu luyện mị đạo cực kỳ nguy hiểm, nam tu tuy rằng phổ biến háo sắc, nhưng có thể tu luyện tới tồn tại chân tiên trở lên, so sánh đều càng thêm tiếc mạng. Khanh khách, muội muội thật đúng là ngọt miệng. Kim Sơn đạo hữu đã quyết định cùng thiếp thân kết bạn đồng hành, không biết hai vị có dự định gì. Thầm nói một tiếng thú vị, sau đó Vân Nghê mỉm cười hỏi. Không cần lo lắng vấn đề ngũ cực quả không đủ chia, các ngươi cũng thấy đấy, cộng thêm ba người chúng ta trên đài cao cũng chỉ có 9 người. Ngũ cực quả ở chỗ sâu trong bí cảnh không chỉ có bấy nhiêu, các ngươi thử vận may lung tung, không bằng để vi huynh dẫn đường. Không đợi hai người Lạc Hồng trả lời, Mục Kim Sơn đã lên tiếng khuyên nhủ. Vậy làm phiền Kim Sơn biểu huynh rồi. Lạc Hồng nghe vậy chỉ chần chừ một chút, liền lựa chọn đáp ứng. Tuy rằng mục đích thật sự bọn họ tiến vào bí cảnh ngũ cực lớn cũng không phải là những quả ngũ cực kia, mà là muốn thử tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, kết bạn với người bên cạnh sẽ rất không tiện. Nhưng cũng may, sau khi hái ngũ cực quả xuống nhất định phải phục dụng hoặc là luyện thành linh dịch trong vòng 7 ngày, cho nên bọn họ có rất nhiều cơ hội thoát ly đội ngũ. Hơn nữa, đi theo Mục Kim Sơn làm quen với hoàn cảnh của bí cảnh ngũ cực trước đã, cũng có thể trợ giúp bọn họ không nhỏ đối với hành động sau này của bọn họ. Người một nhà cần gì phải nói hai nhà. Mục Kim Sơn lập tức hài lòng cười cười, sau đó lại nói với hai người, nào, vi huynh đến giới thiệu các vị đạo hữu cho các người. Lạc Vân đạo hữu các ngươi lúc trước đã gặp, vị này chính là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão của Nhạc Thổ Các. Sau đó, Mục Kim Sơn liền giới thiệu một phen với hai người Lạc Hồng và những tu sĩ Kim Tiên còn lại ở đây, đồng thời cũng nói ra lai lịch của bọn họ. Kể từ đó, hai người Lạc Hồng đã bước đầu kết giao với những tu sĩ Kim Tiên này, đợi đến khi vào trong bí cảnh, cho dù xảy ra xung đột, cũng không đến mức phải đối mặt sinh tử. Đúng lúc này, ngũ giác quang trận trên bầu trời đình chỉ chuyển động, một cỗ không gian ba động cường đại lập tức nhộn nhạo ra. Đây là hiện tượng bình thường khi bí cảnh mở ra, nhưng lúc này Lạc Hồng lại biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ. Khí tức của chàng kia lại xuất hiện, nàng ta vào thế nào? Thì ra, Lạc Hồng đúng là trong nháy mắt khi năm đại bí cảnh mở ra, cảm ứng được khí tức của Minh Trùng Chi Mẫu, lúc này mới suýt nữa thất thố. Trước đó khi trao đổi hợp tác với ba đại tông, Lạc Hồng đã bao gồm chuyện tìm kiếm Minh Trùng Mẫu. Bản chương còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Tuy nói không có yêu cầu cứng nhắc nhất định phải tìm được, nhưng với thế lực của Tam Đại Tông cũng không nên đến nay vẫn chưa có tin tức. Bởi vậy, Lạc Hồng đã sớm hoài nghi chàng này chạy đến vùng đất man hoang, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể cảm ứng được khí tức của nàng từ trong bí cảnh ngũ cực. Mạc huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Những người còn lại mặc dù không chú ý tới, nhưng Mục Yên Hồng cùng Lạc Hồng gần trong gang tấc lại là người đầu tiên phát hiện dị trạng của hắn, lúc này truyền âm hỏi. Không có, chỉ là lần này có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa mới nói xong, từng đạo quang trụ từ trong ngũ giác quang trận rơi xuống, trong đó hai đạo quang trụ quấn lấy hai người Lạc Hồng, sau đó lập tức bay vụt trở về. Trong nháy mắt, đông đảo lưu quang chui vào trong ngũ giác quang trận, giống như một trận quang vũ qua lại cực nhanh. Đầu tiên là cảm giác được một cỗ lực lượng không gian đè ép đánh tới, sau đó không lâu, cảnh vật trước mắt Lạc Hồng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ thấy vô số sinh linh giống như sứa hợp thành một dòng sông dài màu lam nhạt, đang chậm rãi đi xuyên qua tầng mây, tiên linh khí xung quanh nếu so với ngoại giới tràn đầy gấp đôi có thừa. Những người này là Lam Ảnh Yêu, xem ra chúng ta bị truyền tống đến phía đông bí cảnh. Nương theo thanh âm Mục Kim Sơn vang lên, hai đạo độn quang liền bay vụt tới. Hóa ra khoảng cách giữa Lạc Hồng và Mục Yên Hồng tương đối gần, giờ phút này Mục Kim Sơn và Vân Nghê đang hội hợp tới đây. Dịch độc của Lam Ảnh Yêu là tài liệu luyện đan thượng hạng, rất nhiều địa đan trung giai trở lên đều phải dùng đến. Quý Tông ở đây bồi dưỡng nhiều như thế, trách không được đan đạo trong tông môn hưng thịnh như thế. Nhìn dòng sông màu lam nhạt kia, Vân Nghê không khỏi tán thưởng nói. Ngũ cực quả sản xuất trong ngũ cực đại bí cảnh tuy rằng rất trọng yếu, nhưng Thương Lưu Cung vẫn chưa đến mức sợ ném chuột vỡ bình, không dám lợi dụng hoàn cảnh của bí cảnh. Giống như tài nguyên của Lam Ảnh Yêu, Thương Lưu Cung vẫn thiết lập không ít. Lần này chân tiên Thương Lưu Cung tiến vào bí cảnh, hơn phân nửa là vì thu những tài nguyên này mà đến. Đồng thời, bọn họ cũng muốn tu bổ cấm chế tương ứng, để bảo đảm thời gian vạn năm sau, những cấm chế này còn có thể vận chuyển bình thường. Những tài nguyên này có nhiều hơn nữa, đối với chúng ta cũng vô dụng. Mỗi lần bí cảnh mở ra chỉ trong thời gian 3 năm, chúng ta vẫn là lập tức khởi hành tiến về khu vực trung tâm đi. Mục Kim Sơn chẳng thèm ngó tới dòng sông màu lam nhạt trước mặt, xác nhận phương hướng, dẫn mọi người bay về phía khu vực trung tâm của bí cảnh. Tuy nói ngũ cực quả ở trong toàn bộ bí cảnh ngũ cực lớn đều có phân bố, nhưng dựa theo ước định mà thành quy củ, bọn họ những tu sĩ kim tiên này sẽ không tranh đoạt cùng hậu bối chân tiên. Chương 1856, Đàn Hương Dầu Trùng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu có thể hình thành quy củ này là bởi vì khu vực trung tâm có không ít sao huyệt của hung thú kim tiên, tu sĩ chân tiên không dám đặt chân vào trong đó. Mà so sánh với lúc bí cảnh mở ra trước kia, đám người Lạc Hồng lần này tiến vào tu sĩ kim tiên đã tính toán rất nhiều. Bởi vì cung lớn hơn cầu Trường Kỳ, cho nên khu vực trung tâm tồn tại không ít ngũ cực quả 10 vạn năm. Cho nên Mục Kim Sơn mới chướng mắt ngũ cực quả sinh ra từ nơi khác trong bí cảnh, mang theo đám người Lạc Hồng đi thẳng tới khu vực trung tâm. Kim Sơn biểu huynh, ngũ cực quả ở trên đan đạo công dụng cũng không rộng, vậy không biết Lạc Vân đạo hữu bọn họ chuyến này mục đích là cái gì? Ngũ cực quả nhiều lần dùng không có tác dụng, Lạc Vân và các tu sĩ kim tiên không biết đã trải qua bao nhiêu lần bí cảnh mở ra, trước đây khẳng định đã dùng qua. Nói cách khác, mục đích bọn hắn tiến vào bí cảnh lần này không phải là muốn ngắt lấy ngũ cực quả luyện đan giống như Vân Nghê, mà là có một ít mục đích khác bỏ qua ngũ cực quả. Biểu muội phu có chỗ không biết, trong bí cảnh ngũ cực đại tuy rằng thừa thãi quả ngũ cực, nhưng cũng không phải chỉ sinh ra quả ngũ cực, vẫn sẽ có một ít tiên dược chân quý khó tìm ở ngoại giới sinh ra. Ngoài ra, những hung thú tu vi kim tiên kia càng là một bảo tàng lớn, bọn họ đều bị bản tông lấy cấm chế đại trận, hạn chế ở trong sào huyệt của mình. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực đánh bại bọn hắn, liền có thể tùy tiện vơ vét vật liệu trên người bọn hắn. Dù sao sinh mệnh lực của những hung thú này đều rất ương ngạnh, phàm là lưu lại cho bọn hắn một hơi, bí cảnh phong bế một vạn năm thời gian cũng đủ để bọn hắn khôi phục. Mục Kim Sơn nghe vậy liền nói ra một vài bí mật không tính là bí mật. Những tin tình báo này tuy rằng lưu truyền rộng rãi trong các tu sĩ kim tiên ở Thượng A Đại Lục, nhưng bọn họ ai cũng sẽ không được lợi mà còn đi rêu rao khắp nơi, cho nên tu sĩ ở bên ngoài muốn nghe ngóng cũng không nghe được. Mục Kim Sơn lập tức chịu nói, hiển nhiên là nể mặt Mục Yên Hồng. Thì ra là thế, chuyện này nói nếu như vận khí chúng ta đủ tốt, chuyến này còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mục Yên Hồng có chút hứng thú nói, lại không chú ý tới ánh mắt thâm thúy của Lạc Hồng ở bên cạnh. Thì ra, Lạc Hồng hỏi như thế cũng không phải muốn nghe ngóng trong bí cảnh có tài nguyên gì ngoài ngũ cực quả, mà là muốn biết rõ mục đích của Lạc Vân. Từ khi gặp mặt ở Lạc gia, Lạc Hồng vẫn rất để ý đến người này. Hiện giờ, hắn lại cùng mình tới ngũ cực đại bí cảnh này, càng làm Lạc Hồng hoài nghi. Khả năng chàng gánh vác ngũ cực quả luyện đan rất nhỏ. Tìm kiếm loại chuyện đụng đại vận như tiên dược này cơ bản là người bình thường lại đều sẽ chỉ coi nó là nhân tiện, mà sẽ không coi nó là mục đích chủ yếu. Mà đánh bại hung thú kim tiên, thu thập tài liệu từ trên người bọn họ, một mình hành động mặc dù có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, nhưng phiêu, lưu lại là rõ ràng. Mấy tiểu tông kim tiên tổ đội kia rõ ràng là đánh chủ ý này. Sau khi loại trừ như vậy, Lạc Vân này rất có thể không phải là hướng về những tài nguyên trong bí cảnh kia mà đến. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng lập tức nghĩ đến hành động khác thường của Lạc Vân ở Lạc gia trước đó, trong lòng đại khái có suy đoán. Vận khí của vi huynh bình thường, việc này phải xem biểu muội Yên Hồng và Vân Nghê tiên tử rồi. Mục Kim Sơn cười đáp lại Mục Yên Hồng một tiếng, hiển nhiên chính hắn không ôm hy vọng này. Nhưng mà ngay lúc mọi người đang đàm tiếu, một mảnh sương mù màu sắc lộng lẫy lại đột nhiên từ trên mặt đất xa xa dâng lên, chặn con đường phía trước của bọn hắn. Thần thức bốn người đều cường hoành, lúc này quét qua, dò xét được chân thân mảnh sương mù này, chính là từng con giáp trùng sáng bóng to như táo đỏ. Giờ phút này, đàn côn trùng vừa vặn như sương mù cuốn tới bọn họ, hiển nhiên là coi đám người Lạc Hồng trở thành con mồi. Hừ, Nam Kha Túy làm cái này gọi là chuyện gì, chỉ là một ít hương dầu trùng cũng không giết sạch được, linh thú viên phụ cận tất nhiên là hủy hết. Sau khi nhận ra những linh trùng này, trên mặt Mục Kim Sơn không hề có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn rất tức giận nói. Không ngờ trong bí cảnh ngũ cực lại gây ra họa sâu bọ hương dầu, chuyện này không nên. Giờ phút này Vân Nghê cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu nói là ở bên ngoài, con côn trùng có hương liệu kia trải rộng khắp nơi, không thể nào trừ tận gốc, cứ cách một đoạn thời gian hình thành tai họa trùng còn có thể khiến người ta hiểu. Mặc dù bí cảnh ngũ cực không nhỏ, nhưng lấy năng lực tu sĩ kim tiên, cẩn thận quét dọn một lần mà nói, nhất định có thể trừ tận gốc. Dù sao, hương dầu trùng hết sức đặc thù, tính công kích của bọn họ cũng không giống như linh trùng bình thường. Thể hiện ở khả năng thôn phệ gặm cắn, mà là phát động công kích nhằm vào nguyên thần của các sinh linh còn lại. Mà lấy sự cường đại của kim tiên Nguyên Anh, đủ để bỏ qua loại công kích này, cho nên mặc kệ hương du trùng quy mô lớn bao nhiêu, ở trước mặt tu sĩ kim tiên đều là dê đợi làm thịt. Có lẽ là đạo hữu trong môn lười biếng mới ủ thành họa này, nhưng lại khiến Vân Nghê tiên tử chê cười. Cuối cùng cũng có người ngoài ở đây, Mục Kim Sơn mới chỉ oán trách một câu, liền ngừng câu chuyện. Dứt lời, hắn chuẩn bị ra tay giết chết đám sâu dầu thơm này, thuận tiện bắt một ít, sau khi trở về thanh toán Nam Kha Túy phụ trách việc này. Chậm đã, Mạc Mỗ vừa vặn lấy những con trùng dầu vừng này có tác dụng, không bằng để cho ta ra tay thu chúng nó có được không? Lạc Hồng lúc này đột nhiên ngăn cản Mục Kim Sơn. Mục Kim Sơn nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ giật mình nói. Biểu muội phu là muốn dùng những con côn trùng dầu vừng này nuôi nấng những huyết long ngư đoạt được lúc trước à? Đúng vậy, Lạc Hồng lúc này thừa nhận nói. Một, đường tu hành đến nay, Lạc Hồng mặc dù gặp qua rất nhiều linh trùng, nhưng hương dầu trùng đặc thù như vậy lại vẫn là lần đầu tiên. Lúc trước có nói, phương thức công kích của con trùng này nhằm vào nguyên thần, nhưng không phải trực tiếp dùng thần thức trùng kích, mà là một loại đồ vật tiếp cận huyễn thuật. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Chỉ cần là sinh linh có nguyên thần một khi trúng chiêu, sẽ bị kích thích mãnh liệt, đồng thời sẽ điên cuồng mê luyến mùi hương dầu mỡ do côn trùng phát tán ra. Hai thứ chồng lên nhau, những sinh linh này sẽ bắt đầu liều mạng nuốt chửng côn trùng dầu thơm, sau đó nhanh chóng biến thành béo ú, cuối cùng biến thành một quái vật giống như quả cầu thịt. Một đoạn thời gian sau, càng nhiều hương dầu trùng sẽ chui ra từ trong những quả cầu thịt này, khiến cho nó chỉ để lại một cái túi da khô héo. Không sai, phương thức công kích của hương dầu trùng kỳ thật chính là để con mồi ăn mình, từ đó béo đến hóa thành trùng xào. Bất quá, nếu như là nuốt vào số lượng lớn, vậy trùng này liền có thể dùng để thúc giục đại đa số linh thú. Phương pháp này có thể nói là lưu truyền rộng rãi ở tiên giới, cho nên Mục Kim Sơn lập tức liên tưởng đến. Không nói đến biểu muội phu ngươi còn chưa thành tựu kim tiên chi hồn, có thể chống lại công kích nguyên thần của bầy trùng hay không, chỉ nói riêng phương pháp du trùng dục thú này liền có nhiều tai hại. Đầu tiên, tuổi thọ của hương dầu trùng rất ngắn, chỉ có mấy năm, nếu ngươi muốn giữ lại bầy trùng, phải không ngừng tiêu hao linh thú, để cho bầy trùng lặp lại quá trình từ cho ăn đến tân sinh, có thể nói là phí tổn cực lớn. Tiếp theo chính là thần thức công kích của đàn hương dầu trùng khó lòng phòng bị, cơ bản chỉ có thể do tu sĩ kim tiên phụ trách chăm sóc, vì thế tốn hao đại lượng thời gian. Cuối cùng nếu nuốt quá linh thú hương du trùng sẽ trở nên đặc biệt táo bạo, sử dụng quy mô lớn, tất sẽ khiến cho lực khống chế của tu sĩ giảm xuống rất nhiều. Một cái sơ sẩy, rất có thể bầy thú tự giết lẫn nhau sẽ mang đến tổn thất sẽ vượt qua lợi ích sản sinh do côn trùng dầu vừng thúc dục. Cho nên, biểu muội phu ngươi nhất định phải nghĩ cho rõ, không nên coi 20.000 tiên nguyên thạch kia trở thành trò đùa. Thương Lưu Cung không phải không biết tác dụng của hương dầu trùng, nhưng khi biết được tin tức trước tiên liền phái ra một vị kim tiên đạo chủ, muốn tiêu diệt triệt để. Nguyên nhân trong đó, chính là những lời Mục Kim Sơn nói lúc này. Phương pháp nuôi dưỡng du trùng thú này nhìn như rất tốt, nhưng kỳ thật lại tốn công vô ích, căn bản không có người nào dám sử dụng quy mô lớn. đa tạ Kim Sơn biểu huynh nhắc nhở, nhưng mà những tình huống này Mạc Mỗ đã sớm hiểu rõ. Trên thực tế, sau khi thu thập đám côn trùng dầu vừng này, Mạc Mỗ cũng không có ý định nuôi dưỡng bọn họ trong thời gian dài, chỉ là muốn thúc giục những huyết long ấu ngư kia đến thời kỳ thanh niên. Về phần vấn đề đàn, cá bạo loạn, tự giết lẫn nhau, Mạc Mỗ tự có thủ đoạn ngăn cản. Lạc Hồng lúc này tin tưởng 10 phần chắp tay nói. Thì ra là thế, nếu biểu muội phu đã suy nghĩ kỹ, vậy liền động thủ là được rồi. Chỉ là xin đừng trì hoãn quá lâu. Mục Kim Sơn nghe vậy lập tức không khuyên nữa, trong ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hắn đối với thực lực của Lạc Hồng chỉ thuộc về tin đồn, lập tức có cơ hội kiến thức một chút, tự nhiên cảm thấy hết sức hứng thú. Một lát là được. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo lôi quang màu tím, bay thẳng đến bầy trùng dầu quang ở phía xa. Thấy nàng ta khinh thường như thế, Vân Nghê không khỏi hơi nhíu mày, có chút lo lắng nói với Mục Yên Hồng, Yên Hồng muội muội, đây là lần đầu tiên Mạc đạo hữu gặp phải bầy trùng dầu vừng đúng không? Hắn không biết sự lợi hại trong đó, ngươi tốt nhất đi giúp hắn một tay. Sự quan tâm của Vân Nghê tự nhiên không phải đến từ lo lắng đối với an nguy của Lạc Hồng. Mặc dù nàng ta và tỷ muội Mục Yên Hồng gọi thân mật, nhưng đều là công phu tràng diện, kỳ thực song phương cũng không có giao tình gì. Nàng lần này mở miệng, chủ yếu vẫn là không muốn nhìn thấy Lạc Hồng bị thương, từ đó chỉ hoãn chuyện nàng ngắt lấy ngũ cực quả. Vân tỷ tỷ yên tâm là được, phu quân cũng không phải là tu sĩ chân tiên bình thường. Nhưng mà Mục Yên Hồng lúc này trên mặt lại không thấy nửa phần lo lắng, ngược lại rất chắc chắn nói. Thấy nàng như thế, Vân Nghê không khỏi trợn trắng mắt, thầm nghĩ thật sự là sắc đẹp đến mê muội. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới mình, không khỏi thầm ai thán một tiếng. Cũng đúng lúc này, một đạo cường quang màu tím bỗng nhiên từ phía trước bắn nhanh đến, bao phủ cả phiến thiên địa xung quanh. Không đợi ba người kịp phản ứng, một tiếng sét đùng đoàng liền cuốn tới, không chỉ chấn động thiên địa nổ vang không ngừng, còn khiến cho ba tên tu sĩ kim tiên giật mình. Khí tức này, sắc mặt Vân Nghê đại biến, vội vàng quay đầu nhìn về phía bầy trùng bên kia. Chỉ thấy, một đạo lôi đình màu tím thô to như rồng xuyên qua bí cảnh thiên địa, đang tản mát ra khí tức làm tu sĩ kim tiên sơ kỳ đỉnh phong như nàng, đều cảm thấy run sợ trong lòng. Lôi pháp tốt, biểu muội phu này của ta quả nhiên không tầm thường. Biểu muội Yên Hồng, ngươi cái khẩu phong này cũng quá chặt, chẳng lẽ không có đem vi huynh coi là người một nhà? Ha ha. Sau khi lấy lại tinh thần, Mục Kim Sơn đầu tiên là tán thưởng một tiếng, sau đó liền cười trách cứ Mục Yên Hồng. Cũng không trách hắn kích động như thế, thật sự là một chiêu này của Lạc Hồng lộ biểu lộ hắn có chiến lực cấp bậc kim tiên. Mà ở tu tiên giới, thực lực chính là căn bản. Nói cách khác, hai người Lạc Hồng hoàn toàn có thể coi như là một đôi đạo lữ kim tiên. Muốn nói có cái gì khiến người ta vui mừng hơn một vị kim tiên trở về, đó chính là hai vị kim tiên trở về. Nhưng Mục Kim Sơn lại không biết, Mục Yên Hồng lúc này cũng có chút bị che mắt. Nàng vốn cho rằng, Lạc Hồng sẽ vận dụng ngũ sắc thần quang, lại không nghĩ rằng là dùng thủ đoạn cường đại mà trước đây nàng chưa từng thấy qua. Xem ra Mạc huynh so với ta nghĩ trước kia còn muốn sâu không lường được. Mà so sánh với ba vị kim tiên ở đây khiếp sợ, lúc này Lạc Hồng lại là một mặt bình tĩnh. Tử cực quả mà hắn ăn nhiều năm như vậy cũng không phải là ăn không, uy năng của tử tiêu thần lôi đã sớm được hắn nâng cao đến một cấp độ cực cao. Một kích vừa rồi, hắn vẫn thu năm thành lực đạo, không có toàn lực thúc giục. Bằng không mà nói, ba người Vân Nghê cũng không phải là cảm thấy kinh ngạc, mà là cảm thấy kinh hãi. Tử cực quả tuy rằng còn có hiệu quả tăng cường tử tiêu thần lôi, nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm lại rất nhiều lần. Chương này vẫn chưa kết thúc, mời đánh vào trang tiếp theo. Trước mắt ta dựa vào một kích toàn lực của lôi này, hẳn đủ để uy hiếp đến tu sĩ kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu muốn có thể đánh một trận với tu sĩ kim tiên hậu kỳ, lại chỉ có thể gửi hy vọng vào tiên nguyên chất biến sau khi ta đột phá kim tiên. Trừ cái đó ra, chỉ cần dựa vào tiên khiếu cảnh giới chân tiên hậu kỳ tăng lên, cũng không mang đến bao nhiêu tăng phúc. Tắm rửa trong mưa trùng dày đặc, Lạc Hồng khách quan đánh giá uy năng tử tiêu thần lôi mà mình có thể phát huy ra. Về phần tại sao những con hương dầu trùng này lại bị chấn cho ngất đi, thì nó lại là một môn tế lôi bí thuật trong kinh lôi bí quyển, có thể chuyển hóa uy lực lôi đình thành thần thức trùng kích. Nói cách khác, vừa rồi Lạc Hồng tương đương với việc tiến hành một lần đối kháng với đám côn trùng dầu thơm. Mà kết quả, hiển nhiên là Lạc Hồng đại hoạch toàn thắng, Đại đa số côn trùng rầu vừng đều bởi vì bị cắn trả mà bị chấn động hôn mê bất tỉnh, số ít nhỏ yếu thì trực tiếp hồn phi phách tán. Tay phải vung lên, Lạc Hồng liền từ trong U Minh Động Thiên phái ra mấy ngàn quỷ binh, làm bọn họ hóa thành từng đạo hắc phong quỷ ảnh, đi thu thập tất cả hương dầu trùng. Quỷ binh tuy có nguyên thần, nhưng cũng không có nhục thân, cho nên hoàn toàn không sợ thần thông hương dầu trùng vào miệng hóa thành, bay vút qua trực tiếp liền đem đại lượng hương dầu trùng bao vào trong quỷ thể. Thế là chỉ sau một lát, những con côn trùng dầu thơm trên không và dưới mặt đất đều bị thu thập không còn, tất cả đều tạm thời cất giữ ở trong tay quỷ vương. Đã để nhị vị đạo hữu đợi lâu, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Sau khi xong việc, Lạc Hồng không nhanh không chậm phi độn quay về, chắp tay nói với Vân Nghê và Mục Kim Sơn. Ha ha, thời gian chưa tới nửa nén hương, nói gì đến đợi lâu. Không thể tưởng được uy năng lôi pháp của biểu muội phu ngươi lại mạnh mẽ như thế, chỉ là không biết biến hóa như thế nào, sau này có cơ hội ta và ngươi còn phải luận bàn một phen. Mục Kim Sơn lúc này cười nói, trong lời nói cũng đã chân chính ngang hàng với Lạc Hồng. Lôi pháp tuy mạnh, nhưng Mạc Mỗ cũng không có. Quá nhiều tiên nguyên lực thôi động, vẫn là không so được với tu sĩ kim tiên chân chính. Lạc Hồng nửa thật nửa giả nói. Chỉ cần uy năng đủ mạnh mẽ là có thể tốc chiến tốc thắng, mà đạo hữu thực sự quá khiêm tốn. Vân Nghê lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó, mọi người cũng không trò chuyện nhiều, tiếp tục đi đường. Chỉ là mới phi độn không được bao lâu, Lạc Hồng đã nhận được truyền âm của Mục Yên Hồng. Mạc huynh, những con côn trùng dầu vừng kia hẳn là có vấn đề đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1857, ba tên ngu xuẩn. Ồ, Mục tiên tử tại sao lại nói như vậy? Tuy Mục Yên Hồng truyền âm tới đột ngột, nhưng Lạc Hồng lại không cảm thấy có chút bất ngờ nào, lúc này giọng điệu bình tĩnh trả lời. Thiếp thân dù sao cũng đã ở chung với Mạc huynh thời gian không ngắn, đối với tính tình của ngươi cũng tự tin hiểu rõ một chút. Nếu không cần thiết, Mạc huynh cũng sẽ không chủ động bại lộ thủ đoạn của mình, mà chỉ giấu ở phía sau người thiếp thân, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không ra tay. Giọng Mục Yên Hồng có chút bất đắc dĩ nói. Tiên tử đoán không sai, nguyên nhân Mạc Mỗ thu những con côn trùng này cũng không chỉ là những thứ mặt ngoài nói. Thực không dám giấu giếm, Mạc Mỗ lúc trước lạc mất một đầu linh thú hiếm thấy, những năm gần đây một mực tìm kiếm, lại không có chút tin tức nào. Nhưng trong một cái chớp mắt khi bí cảnh ngũ cực mở ra, Mạc Mỗ đúng là cảm ứng được một tia khí tức nguyên thần của đối phương. Lạc Hồng biết hành động của hắn theo Mục Yên Hồng sẽ rất khác thường, dứt khoát đây cũng không phải chuyện xấu hổ, liền thuận thế giải thích hai câu. Thiếp thân minh bạch, nghĩ đến trên những con hương dầu trùng này có khí tức của linh thú đi lại của Mạc huynh, mà ngũ sắc thần quang tuy có uy năng phong cấm cường đại, lại sẽ đem cỗ khí tức này cùng nhau quét đi, cho nên Mạc huynh mới có thể không tiếc bộc lộ một loại thủ đoạn khác. Mục Yên Hồng nghe vậy lập tức bừng tỉnh nói. Đồng thời, nàng cũng rõ ràng linh thú được Lạc Hồng coi trọng như thế, hơn phân nửa có tác dụng đặc thù. Nhưng mà, nàng cũng hiểu được cái gọi là có chừng có mực, chỉ hỏi thăm những cái kia nàng hẳn là biết. Tiên tử có thể hiểu rõ là tốt rồi, Lạc Hồng lúc này tán đồng nói. Trên thực tế, Quỷ Vương đã ở trong U Minh Động Thiên, bắt đầu thu thập khí tức của Minh Trùng Mẫu trên người những con côn trùng kia. Chờ thu thập được số lượng nhất định, Quỷ Vương liền có thể thi triển bí thuật truy tung, từ đó chỉ ra phương vị của Minh Trùng Mẫu cho Lạc Hồng. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng sẽ không lợi dụng những con hương dầu trùng còn lại một cách đơn giản như hắn nói. Dù sao, ba nan để hạn chế việc phổ biến du trùng dục thú pháp, hắn đều có phương pháp giải quyết tương đối đơn giản. Đầu tiên là nan để chăn nuôi bầy trùng, Lạc Hồng dự định hai bút cùng vẽ để giải quyết. Một, mặt, hắn sẽ dùng ngũ sắc thần quang phong ấn tất cả hương dầu trùng lại, dùng cái này để kéo dài tuổi thọ của bọn chúng. Mặt khác, nơi hắn sắp xếp cho bầy trùng sẽ ở trong một quang âm bà trận khác. Tuy hắn không có khả năng lại dùng huyễn thế tinh đồng đi làm mắt trận, cho nên tòa trận pháp này khẳng định không đạt được tốc độ thời gian trôi qua gấp 12 lần, nhưng bản thân nó cũng không cần thiết. Tòa quang âm bà trận này chỉ cần có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua gấp 4-5 lần, liền có thể trồng lên cái trước, để chi phí chăn nuôi đàn du trùng giảm xuống mười mấy 20 lần. Như vậy, phí tổn chăn nuôi này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà vấn đề quản lý càng đơn giản hơn, đơn giản là tăng thêm gánh nặng cho Quỷ Vương, dù sao hắn và quỷ binh dưới tay hắn đều không sợ loại phương thức công kích kỳ lạ hương dầu trùng kia. Vấn đề nghiện thứ ba chỉ cần giao cho Huyết Nhi, vậy căn bản không phải chuyện gì. Chỉ vì Lạc Hồng đã sớm giao quyền khống chế toàn bộ huyết hải cho Huyết Nhi, nàng chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể hình thành vô số vòng xoáy trong huyết hải, để mỗi một con huyết long ngư đều chỉ có thể hoạt động ở khu vực cố định. Cho nên, mặc kệ cho dầu trùng ăn, những con huyết long ngư này sẽ trở nên táo bạo như thế nào, chúng nó tuyệt đối không có cơ hội tự giết lẫn nhau. Đây kỳ thật cũng là một ưu thế bồi dưỡng linh thú trong động thiên. Dù sao nếu ở ngoại giới, muốn làm được chuyện giống nhau cần phải bố trí đại trận, sau đó hao phí rất nhiều tiên nguyên thạch mới có thể thôi động được. Sau khi đem những chuyện này trải qua một lần trong nguyên thần, Lạc Hồng liền lập tức đem chúng nó đặt sang một bên, lần nữa đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên dò xét bốn phía. Sự tồn tại của Lạc Vân kia thật sự là làm cho trong lòng hắn rất bất an. Ngay khi bốn người Lạc Hồng đang đi đường, Lạc Vân ở một góc khác của bí cảnh ngũ cực cũng vừa mới diệt sát một đám côn trùng dầu vừng. Đa tạ sư tôn cứu giúp, thần thức công kích của những con côn trùng này quả thực lợi hại, nếu không phải đệ tử thi triển ra thần thông linh vực, hơn phân nửa sẽ không chống đỡ được sư tôn chạy tới. Sắc mặt Lạc Thanh có chút tái nhợt, lúc này phi độn lên từ một chỗ trên mặt đất, đi đến trước người Lạc Vân, sau đó chắp tay nói lời cảm tạ. Chuyện Nam Kha Túy phải làm sao, lần trùng tai này lại nghiêm trọng hơn lần trước, hại bản tọa thiếu chút nữa tổn hại ái đồ. Chờ sau khi chuyến này trở về, bản tọa nhất định phải tố cáo với đại trưởng lão. Nhìn vườn linh thú bị đàn côn trùng độc hại phía dưới, Lạc Vân lập tức ý thức được tổn thất lần này sẽ không nhỏ. Chắc chắn sẽ trở thành cái cớ để ba nhà khác công kích Lạc gia cùng Nam Kha gia bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành yêu mến Lạc Thanh. Chẳng qua là hữu kinh vô hiểm một hồi mà thôi, sư tôn không đáng vì đệ tử mà gây khó dễ với Nam Kha gia, dù sao hiện tại Lạc gia chúng ta đang kết minh với hắn. Lạc Thanh nghe vậy trong lòng có chút cảm động, nhưng hắn cũng biết dù sư tôn mình tự mình đi hỏi trách cũng không hỏi ra được kết quả, sẽ chỉ làm cho trên mặt hai nhà đều khó coi, cho nên khuyên nhủ. Hừ, cho dù không làm lớn chuyện, Nam Kha gia cũng phải bồi thường cho ngươi một chút. Đồ nhi, ngươi không cần cảm thấy những tài nguyên kia, ngươi cầm phỏng tay. Ngươi có thể trong vòng mấy năm luyện thành tầng thứ hai của Tề Thiên Công, cũng đủ để trở thành đệ tử thân truyền của bổn tọa. Thân phận của ngươi bây giờ không phải tu sĩ chân tiên bình thường, ngươi có hiểu không? Thần sắc Lạc Vân ngưng trọng nói với Lạc Thanh. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử hiểu rõ, việc này toàn bộ nghe sư tôn phân phó. Lạc Thanh lập tức kích động đến thanh âm cũng có chút run rẩy, thầm nghĩ lúc trước mình cải tu công pháp quả nhiên là lựa chọn chính xác. Mình quả nhiên có thiên phú không nhỏ về mặt khí vận. Chương này còn chưa kết thúc, xin hãy tiếp tục ấn vào trang tiếp theo. Đi thôi, vị mục tiên tử kia đã tiến đến khu vực trung tâm, thầy cho chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau quá nhiều. Lạc Vân thấy thế hài lòng gật đầu, sau đó nói, là sư tôn. Lạc Thanh tất nhiên lập tức lĩnh mệnh, mặc cho Lạc Vân độn quang bao vây mình. Sau khi phi độn mấy canh giờ, Lạc Thanh đã dùng đan dược khôi phục tiên nguyên lực tiêu hao lúc trước, lập tức nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Truyền âm hỏi, sư tôn, lúc trước đệ tử dựa theo phân phó của ngài, không dùng quan vận thuật dò xét vị mục tiên tử kia để tránh ở cuối cùng rút dây động rừng. Nhưng không biết bây giờ khí vận kim vân trên đỉnh đầu nó là bộ dáng gì. Nữ tử này gần đây khí vận đột nhiên tăng lên, kim vân đã hóa dị tượng, thành hình dáng một tòa kim điện. Nói đến chuyện này, trong lòng Lạc Vân không khỏi nóng lên. Trong năm đại bí cảnh này lại có cơ duyên to lớn như thế. Lạc Thanh nghe vậy kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng khí vận kim vân của Mục Yên Hồng nhiều nhất cũng chỉ dày nặng gấp mấy lần, nhưng không ngờ ngay cả khí vận dị tượng cũng xuất hiện. Mà một khi xuất hiện loại dị tượng này, liền mang ý nghĩa người tu tiên sẽ thu hoạch được cơ duyên cực lớn, chí ít có thể trợ giúp đột phá một tiểu cảnh giới trước mắt. Có thể để cho tu sĩ kim tiên sơ kỳ đột phá kim tiên trung kỳ, vậy cuối cùng sẽ là cái gì? Lạc Thanh lúc này không khỏi thấp giọng tự nói một tiếng, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt Lạc Vân cũng không quá ngạc nhiên. Sẽ là cái kia sao? Đã cách nhiều năm như vậy, nếu không phải ta đối với khí vận dị tượng kia ấn tượng khắc sâu, căn bản là không thể đem hai người liên tưởng lại. Trước đây ta đã bỏ lỡ một lần, nhưng lần này chắc chắn không còn khả năng thất bại nữa. Lạc Vân hai mắt nhíu lại, độn quang lập tức nhanh hơn ba phần. Nhưng trong lúc tâm thần chập chờn, hắn lại không chú ý tới, trong mắt, một con rơi tai to trong rừng cây phía dưới đột nhiên hiện lên một tia máu. Hơn một tháng sau, tại khu vực trung tâm của bí cảnh ngũ cực, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một con chân tiên hung xà liền bị một đoàn hỏa cầu đánh nát đầu, điên cuồng dãy dụa thân thể đập xuống mặt đất. Nghiệt xúc, chết còn không yên ổn. Mục Kim Sơn thấy thế hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay thoáng biến đổi, vốn không trung đã nổ nát vụn. Từng đoàn linh diễm màu vàng đang muốn tán đi liền nhao nhao bắn nhanh xuống, rơi vào trên thi thể hung xà kia. Ngay lập tức, thi thể của hung xà liền bị ngọn lửa màu vàng kim bao phủ, bắt đầu nhanh chóng bị đốt cháy thành tro bụi. Chỉ trong thời gian một hai hơi thở, thân thể hung xà dài mấy trăm trượng đã biến mất hơn phần nửa. Nhất là cái đuôi của nó đang muốn quật về phía một gốc cây nhỏ màu xanh da trời, càng là ở trên không trung biến thành tro bụi. Mà đối với chiến tích này, ba người Lạc Hồng đang phi độn ở phía sau lại không thèm để ý chút nào. Dù sao, con hung xà này chỉ có tu vi chân tiên trung kỳ, có thể làm cho vị tu sĩ Mục Kim Sơn tiếp xúc đến bình cảnh kim tiên trung kỳ ra chiêu thứ hai, cũng đã đủ để kiêu ngạo rồi. Linh quang màu hồng lóe lên, Vân Nghê liền xuất hiện bên cạnh gốc cây nhỏ màu lam óng ánh kia, nhìn thấy ba trái cây lớn cỡ nắm tay người lớn, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười mê người. Đây chính là thủy cực quả trong ngũ cực quả đi, nghĩ không ra lại có ba quả. Vận khí không tệ, vậy mà thoáng cái có thể tìm được ba viên thủy cực quả 10 vạn năm, vậy thì tốt rồi. Mục Yên Hồng lúc này cũng phi độn tới, sau khi nhìn thấy cây nhỏ tinh màu xanh ra trời, trên mặt liền vui mừng nói. Trong bốn người bọn họ có ba người có nhu cầu đối với ngũ cực quả, lần này vừa vặn có thể mỗi người một quả. Vân Nghê tiên tử không cần nghi hoặc, ngũ cực quả đối với hung thú hiệu quả bình thường, trừ phi đồng thời nuốt nhiều quả, nếu không thì một chút tác dụng cũng không có. Cho nên, cho dù là nơi có hung thú thủ hộ, cũng có thể xuất hiện nhiều quả ngũ cực. Sau khi giải thích một câu, Mục Kim Sơn liền hướng về phía Lạc Hồng nói, mà đạo hữu, ngũ sắc thần quang của ngươi dùng để bảo tồn ngũ cực quả là tốt nhất, vậy thì ngươi ra tay hái đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Nghê, hiển nhiên là đang hỏi thăm nàng có ý kiến gì hay không. Sau khi dùng ngũ sắc thần quang phong cấm, thời gian tồn tại của ngũ cực quả ít nhất có thể kéo dài gấp đôi, thiếp thân cũng vui vẻ nhìn thấy điều này. Vân Nghê lúc này khẽ gật đầu nói, mặc dù mỗi loại ngũ cực quả đều có thể dùng một mình, nhưng nếu như gom đủ ngũ hành, sau đó cùng nhau dùng, hiệu quả sẽ cao hơn gần gấp đôi. Hơn nữa điểm này ở phương diện luyện đan cũng áp dụng tương tự. Chỉ là khu vực trung tâm có không ít ngũ cực quả, nhưng bọn họ càng thu thập, xác suất xuất hiện lặp lại ở phía sau sẽ càng cao. Cho nên, muốn trong vòng 7 ngày gom đủ ngũ hành vẫn là tương đối khảo nghiệm vận khí, rất nhiều người cuối cùng đều sẽ lui bước. Mà ngũ sắc thần quang của Lạc Hồng lại có thể tăng gấp đôi thời gian này, ưu thế mang đến không thể nghi ngờ là rất lớn. Được, vậy thì để Mạc Mỗ động thủ. Ngũ cực quả mặc dù không phải mục đích chủ yếu của Lạc Hồng lần này, nhưng cũng có giá trị nghiên cứu không nhỏ, có thể thuận tay thu hoạch, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đi vài bước tới trước cây nhỏ màu xanh da trời, Lạc Hồng cũng không do dự, phất tay đánh ra ba đạo hào quang năm màu, phân biệt bọc ba quả thủy cực kia lại, sau đó hái xuống. Mà ngay lúc ba quả này rời khỏi cây nhỏ màu lam, cây nhỏ bỗng nhiên mất đi linh quang, ngay sau đó toàn thân sinh ra vết sạn. Chỉ nghe phanh một tiếng, cả gốc linh thụ cao bằng người liền hóa thành tinh phấn, phiêu tán theo gió. Nhiếp ba quả thủy cực tới gần, Lạc Hồng cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy toàn thân chúng đều là một màu, chỉ là màu lam càng thâm thúy hơn một chút. Hơn nữa không cần bóc ra, có thể trực tiếp nhìn thấy tình huống bên trong linh quả từ bên ngoài, tựa như không có thịt quả, chỉ có một đoàn tương dịch điểm xuyết rất nhiều tinh điểm màu trắng. Không trì hoãn thời gian, Lạc Hồng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng đem hai viên thủy cực quả trong đó đưa đến trước mặt Vân Nghê và Mục Yên Hồng. Chương này còn chưa kết thúc, mời click vào trang tiếp theo. Đợi sau khi hai cô gái nhận lấy, Mục Kim Sơn liền lập tức điều khiển độn quang nói, đi, tiếp theo tới nơi này. Ba người Lạc Hồng lập tức không nghi ngờ gì nữa, đi theo Mục Kim Sơn tới một nơi rất có thể có ngũ cực quả. Cứ như vậy qua 7 ngày 7 đêm, nhóm người Lạc Hồng thành công thu thập được ngũ cực quả, kim cực quả, hành hỏa và hành thổ, còn kém hai quả nữa, mà mộc cực quả thì còn chưa xuất hiện. Mà ngay khi Mục Kim Sơn dừng lại ở trên một ngọn núi, nghiên cứu bản đồ, Lạc Hồng lại đột nhiên ở ngoài cảm ứng được một cỗ không gian ba động. Không đợi hắn tra xét rõ ràng, liền có ba đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở nơi khởi nguồn của không gian ba động kia. Là ba người bọn họ, nhưng khí tức của bọn họ vì sao? Lạc Hồng lập tức nhận ra ba người này chính là ba gã tu sĩ kim tiên gã đã gặp trên đài cao Bạch Ngọc. Nhưng khí tức bọn hắn trước mắt lại thập phần hỗn loạn, tựa như vừa mới kịch đấu một trận, còn bị thương. Ồ, Phương đạo hữu bọn hắn sao lại ở đây? Mục Kim Sơn mặc dù không mẫn cảm với dao động không gian giống như Lạc Hồng, nhưng cũng không có khả năng không chú ý đến ba gã tu sĩ cùng giai đột nhiên xuất hiện trong phạm vi thần thức của mình. Bất quá sau khi hơi cảnh giác, hắn cũng nhận ra thân phận của ba người này, cũng phát hiện ra sự dị thường của bọn họ, thần sắc lập tức kinh nghi nói. Kỳ quái, ba người bọn họ liên thủ, bên trong bí cảnh ngũ cực này hẳn là không có tồn tại có thể uy hiếp được bọn họ mới đúng. Vân Nghê lúc này cũng cau đôi mi thanh tú lại, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Thay vì suy đoán ở đây, không bằng chúng ta trực tiếp truyền âm hỏi bọn họ. Mục Yên Hồng thì suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Mặc dù sẽ trì hoãn bọn họ một ít thời gian, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự xảy ra biến cố lớn, nếu bọn họ bị lừa gạt, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy để ta tới ra mặt. Mục Kim Sơn và ba gã kim tiên này đều có giao tình, lúc này tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận việc này. Chỉ thấy hai mắt hắn khép hờ, bắt đầu truyền âm, trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị kinh sợ thay thế. Kim Sơn biểu huynh, bọn họ bên kia phát sinh chuyện gì? Thấy Mục Kim Sơn truyền âm xong, Lạc Hồng lúc này liền hỏi. Ba tên ngu xuẩn này lại thả Mị Lam Điện Lang ra. Đây chính là hung thú kim tiên trung kỳ đó. Mục Kim Sơn trợn mắt trừng trừng, lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên mắng chửi ba người kia một trận. Chương 1858, liên thủ săn hung. Sao lại như thế? Ba người bọn họ cho dù không địch lại Mị Lam Điện Lang, cũng không đến mức phá hư phong cấm đại trận a. Mục Yên Hồng nghe vậy kinh hãi, lúc này không thể nào hiểu được mà hỏi. Còn có thể là bởi vì ba tên ngu xuẩn này vì tiết kiệm chút khí lực, đầu tiên là chọc giận Mị Lam Điện Lang kia, sau đó liền lập tức phi độn đến biên giới đại trận, mượn nhờ lực lượng đại trận tiến hành công phạt, cuối cùng chọc ra cái sọt lớn này. Mục Kim Sơn nổi giận đùng đùng giải thích. Hắn vừa nói, trong nguyên thần của ba người Lạc Hồng lập tức có hình ảnh. Không thể không nói, đây đúng là một biện pháp tốt, dù sao hành động này cũng tương đương với việc khiến cho trong đội ngũ có thêm một chiến lực kim tiên, chiến lợi phẩm còn không cần chia nhiều một phần. Khụ khụ, Mục đạo hữu, việc này tuy là ba người Phương Mỗ làm có chút không ổn, nhưng thủ đoạn này sớm đã trở thành thứ mọi người ngầm thừa nhận, trước đây cũng chưa từng xảy ra sai lầm. Chuyện lần này nói đến kết quả, còn phải quy tội đại trận xuất hiện hao tổn ngoài ý liệu, khiến uy lực giảm xuống. Không sai, ba người chúng ta chỉ là tương đối xui xẻo, vừa vặn đụng phải việc này mà thôi. Tu vi Mị Lam Điện Lang kia dường như cũng có đột phá, chiến lực của nó so với quá khứ mạnh hơn một mảng lớn. Theo ba đạo thanh âm bất đồng truyền đến, ba đạo độn quang đồng thời dừng ở phụ cận đám người Lạc Hồng, lập tức hiển lộ thân hình. Một người trong đó trán rộng mũi to, mặc một thân hoàng bào, chính là bộ dáng trung niên mập mạp. Một người bên cạnh hắn nhìn thấy là một lão đạo gầy gò, phất trần trong tay vốn trắng nõn như tuyết, giờ phút này cuối cùng lại có không ít vết cháy đen. Người cuối cùng cũng là bộ dáng lão giả kia, mặc một bộ áo khoác màu đen, chỗ mi tâm có một đạo huyết văn giống như dựng đứng, nhìn uy phong lẫm lẫm, khí phách mười phần. Những lý do này các ngươi không cần nói với Mục Mỗ, vẫn là chờ sau khi ra ngoài, cùng Lạc đại trưởng lão giải thích đi. Mục Kim Sơn đương nhiên biết rõ chuyện mờ ám trong đó, nhưng giống như lão đạo gầy gò nói, việc này nếu các ngươi đã dính vào, các ngươi phải tự nhận xui xẻo. Mục đạo hữu nói vậy là quá lời, bây giờ việc này còn xa mới đến một bước này, trên người Phương Mỗ đã có không ít tài liệu trận pháp. Chúng ta chỉ cần liên thủ đánh bại Mị Lam Điện Lang kia, sau đó tu bổ đại trận, việc này hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Phương Nhạc cười cười phi độn đến gần Mục Kim Sơn, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Phương đạo hữu, ngươi ngược lại là có tính toán, chúng ta cũng không có thời gian quản chuyện xấu của các ngươi. Mục Kim Sơn lập tức từ chối thẳng thừng. Một khi bọn họ bị cuốn vào trong chuyện này, tất sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, cố gắng lúc trước coi như uổng phí. Hơn nữa Mị Lam Điện Lang là hung thú kim tiên trung kỳ, thực lực có thể mạnh hơn bất cứ người nào ở đây. Tuy nói sau khi bọn họ liên thủ đã có chiến lực của 7 tên kim tiên, dưới sự vây công tất nhiên là thắng nhiều bại ít. Nhưng chênh lệch thực lực cá nhân khó tránh khỏi dẫn đến trong đám người sẽ xuất hiện một chút tổn thương. Mục đạo hữu, chúng ta người sáng không nói chuyện mờ ám, việc này đúng là trách nhiệm của ba người chúng ta. Nhưng làm thái thượng trưởng lão của Thương Lưu Cung, chẳng lẽ mục đạo hữu ngươi có thể ngồi nhìn hung thú trắng trợn tàn sát hậu bối chân tiên của tông môn? Đương nhiên, Trang Mỗ nói lời này cũng không phải là muốn uy hiếp chư vị, mà là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Các ngươi có điều kiện lập tức đưa ra là được, ba người chúng ta tất nhiên sẽ hết sức thỏa mãn. Giờ phút này lão giả áo khoác đen nói thẳng. Nghe lời ấy, trong lòng Mục Kim Sơn vừa phẫn nộ, lại vừa bất đắc dĩ. Bởi vì sự thật giống như đối phương nói, nếu như hắn thật sự ngồi yên mặc kệ, để cho chân tiên Thương Lưu Cung xuất hiện quá nhiều tử thương, hắn khẳng định cũng sẽ bị tông môn trách cứ. Cho nên, tại thời khắc biết chuyện này, hắn đã chú định không thoát thân được. Đây cũng là vì hắn ngay từ đầu sẽ tức giận, cũng là bởi vì hắn dự liệu được phát triển như vậy. Vân Nghê tiên tử, biểu muội phu, chuyện này chúng ta không thể không xen vào. Thở dài một tiếng, Mục Kim Sơn truyền âm giải thích cho ba người Lạc Hồng. Đã như thế, vậy thiếp thân cũng không muốn để đạo hữu khó xử, chuyện thu thập ngũ cực quả cứ dừng lại một chút đi. Vân Nghê tiên tử tỏ thái độ trước tiên, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng may chỉ lãng phí 7 ngày. Mục Yên Hồng lúc này theo thói quen nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên là muốn lấy ý kiến của hắn làm chủ. Vợ chồng chúng ta cũng không có dị nghị gì, nhưng mạo hiểm như thế, lại phải để cho ba vị đạo hữu này đưa ra đầy đủ chỗ tốt mới được. Lạc Hồng vốn không chú trọng công hiệu lớn nhỏ của ngũ cực quả, thậm chí, cho dù thành công tập hợp đủ ngũ hành, hắn cũng vẫn sẽ nuốt từng quả một, dùng cái này để tiến hành nghiên cứu tốt hơn. Nhưng mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn mượn cơ hội kiếm một khoản. Biểu muội phu này ngươi cứ yên tâm. Sau khi đảm bảo một tiếng, Mục Kim Sơn lập tức nhìn về phía ba người Phương Nhạc nói, ba vị đạo hữu muốn để chúng ta ra tay giúp đỡ cũng không phải không được. Nhưng đầu tiên, các ngươi phải nhường ra toàn bộ tài liệu trên người Mị Lam Điện Lang. Tiếp theo, chờ sau khi giải quyết xong chuyện, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta thu thập ba bộ ngũ cực quả. Cuối cùng, các ngươi hiện tại liền xuất cho Mục Mỗ 8.000 khối tiên nguyên thạch. Mục đạo hữu, ngươi muốn để cho chúng ta đi một chuyến tay không sao? Nghe được những điều kiện này, lão đạo gầy gò tức giận đến mức thiếu chút nữa dậm chân tại chỗ. Lập tức một chuyến này hoàn toàn làm không công coi như xong, đằng sau còn phải lãng phí đại lượng thời gian. Chờ sau khi tự do, bọn họ có khả năng vơ vét tài nguyên có thể đổi về 8.000 tiên nguyên thạch hay không cũng khó nói. Mục đạo hữu, ba điều kiện này của ngươi không khỏi quá hà khắc. Kỳ thực ba người chúng ta liên thủ cũng đã có thể chống lại Mị Lam Điện Lang nếu không phải đại trận đột nhiên sụp đổ. Khiến chúng ta nhất thời mất đi tâm thần, cũng sẽ không để cho xúc sinh kia thừa dịp này, khiến cho ba chúng ta chật vật như thế. Chương này chưa kết thúc, mời đánh vào trang tiếp theo. Trên khuôn mặt mập mạp của Phương Nhạc lúc này nặn ra một nụ cười khổ, ý đồ có kẻ mặc cả nói. Điều kiện chính là như thế, một người 2.000 tiên nguyên thạch đã có thể để bốn người chúng ta ra tay, các ngươi chẳng lẽ còn có gì không hài lòng sao? Mục Kim Sơn lại là một bước không nhường bước nào. 2.000 khối tiên nguyên thạch mời một vị kim tiên đạo hữu ra tay đương nhiên không đắt, nhưng vị Mạc tiểu hữu này hẳn chỉ là tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hắc Hống lão giả cũng không khỏi cau mày nói. Mục Mỗ nhắc nhở các ngươi, nếu muốn giải quyết nhanh chóng việc này, các ngươi còn phải nhờ Mạc đạo hữu giúp đỡ. Đương nhiên, nếu các ngươi thực sự không muốn, cũng có thể hạ phần của Mạc đạo hữu xuống thành 500 khối tiên nguyên thạch. Mục Kim Sơn cười lạnh một tiếng nói. Mị Lam Điện Lang lợi hại nhất chính là thiên phú thần thông lôi pháp, trong những người bọn họ, cũng chỉ có Lạc Hồng có thể bằng vào Tử Tiêu thần lôi chính diện đối kháng, có thể nói là thập phần mấu chốt. Mục đạo hữu, nếu ngươi nói như vậy, vậy coi như quá coi thường ba người chúng ta. Chúng ta đường đường là kim tiên vượt qua tam suy chi kiếp, không cần đi xin giúp đỡ một tu sĩ chân tiên. Hai vị đạo hữu, ý các ngươi như thế nào? Ánh mắt lão đạo gầy gò lúc này lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm nói. Chuyện này, Phương Nhạc lập tức chần chừ, nhưng hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng có thực lực để bọn họ xin giúp đỡ, chỉ là còn chưa hiểu rõ lời này của Mục Kim Sơn có nghiêm túc hay không. Ừ, Trang Mỗ vẫn chưa đến mức phải cúi đầu, chỉ cần ba vị đạo hữu có thể ra tay hết sức, vậy Mị Lam Điện Lang kia cũng không đủ gây sợ hãi. Về phần vị Mạc tiểu hữu này, ta có thể nhìn ở trên phần mục tiên tử nhiều ra 500 khối tiên nguyên thạch. Trang Nguyên Ngao lập tức liếc mắt nhìn Lạc Hồng nói, ngụ ý chính là nếu như không có Mục Yên Hồng mặt mũi, một khối tiên nguyên thạch của hắn cũng sẽ không đưa cho Lạc Hồng. Kim Sơn biểu huynh hà tất phải như thế? Việc này nếu là phức tạp, đối với ngươi cũng bất lợi a. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng biết ba người này đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Mục Kim Sơn, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, biểu muội phu ngươi yên tâm, không xảy ra chuyện lớn được, chờ chút nữa ngươi phải nắm lấy cơ hội, hung hăng gõ ba tên ngu xuẩn này một khoản. Mục Kim Sơn cười lớn truyền âm trả lời, nhưng bây giờ ta đang vội đi làm mua bán lớn hơn nữa. Lạc Hồng lúc này thầm hô một tiếng trong lòng. Bởi vì so với Minh Hàn Tiên Phủ, mấy ngàn khối tiên nguyên thạch căn bản không đáng giá nhắc tới, vì thế lãng phí thời gian, không thể nghi ngờ là một cử chỉ không khôn ngoan. Lạc Hồng có thể hiểu được Mục Kim Sơn muốn dựa vào điều này để gia tăng giao tình với hắn, nhưng quả thực là làm hỏng chuyện của hắn. Nếu ba vị đạo hữu cố ý như thế, vậy cũng đừng hối hận. Mặt khác, lúc đấu pháp, các ngươi đừng nghĩ đến việc núp ở đằng sau để cho chúng ta xuất ra tử lực. Việc này là trách nhiệm của các ngươi, cho nên ba người chúng ta chỉ có thể tận lực kiềm chế Mị Lam Điện Lang kia. Mục Kim Sơn đào xong một cái hố, lại đưa ra một điều kiện ẩn. Cái này là tự nhiên, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp thông đạo không gian còn chưa hoàn toàn lấp đầy, chúng ta trở về đường cũ. Trang Nguyên Ngao vốn không trông cậy vào ba người Mục Kim Sơn sẽ ra sức, cho nên điều kiện cuối cùng này đối với hắn mà nói căn bản không tính là điều kiện. Mà đã thương nghị thỏa đáng, vậy dĩ nhiên là càng nhanh đem việc này giải quyết càng tốt. Còn xin ba vị dẫn đường, Mục Kim Sơn không có dị nghị gì về điều này, đây đúng là phương thức nhanh nhất. Cho nên một khắc sau, một nhóm bảy người liền đi về phía ngọn nguồn dao động không gian kia. Sau khi tới gần, Phương Nhạc bỗng nhiên đánh ra một quyền, oanh ra một đạo quyền ảnh màu vàng, đập vào một chỗ không gian hơi vặn vẹo. Lập tức, một vết nứt không gian màu đen liền hiển hiện ra, từ đó tuôn ra mảng lớn không gian phong bạo. Nhưng trên mặt bảy người ở đây không một ai lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình đều lóe lên, liền trốn vào trong đó. Một lát sau, tại một vùng hoang nguyên trải rộng đá tảng cùng đồi núi, một cỗ không gian phong bạo đột nhiên xuất hiện, đem bảy người Lạc Hồng ném ra ngoài. Thần thức vừa mới ra, Lạc Hồng liền phát giác tiên linh khí nơi đây đặc biệt sao động, tràn ngập các loại khí tức pháp tắc, bốn phía phân bố lượng lớn hố to cháy đen. Hiển nhiên, đây chính là nơi ba người Phương Nhạc đấu pháp với Mị Lam Điện Lang. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền phát hiện dấu vết đại trận lưu lại ở nơi này. Tuy rằng tài liệu bày trận các nơi tổn hại rất nhiều, nhưng trận cước cũng không thiếu thốn, chỉ cần dựa theo trận đồ vốn có đem tài liệu bổ sung, liền có thể đơn giản chữa trị đại trận. Hung thú dù sao cũng chỉ là hung thú, linh trí phổ biến thấp hơn rất nhiều so với yêu thú. Nếu không, hắn thoát khốn trước tiên phải hủy đi trận tuyến xung quanh, như thế mới tính là triệt để phá hủy một nhà giam này. Ý niệm trong lòng vừa dứt, bên phía Trang Nguyên Ngao liền dò xét ra dấu vết Mị Lam Điện Lang lưu lại, Lạc Hồng không nói hai lời liền đi theo đám người truy tìm. Toàn lực phi độn 3 ngày 3 đêm, mọi người mới cảm ứng được khí tức Mị Lam Điện Lang bên cạnh một mảnh hồ lớn. Quả nhiên là ở đây, xúc sinh này bị nhốt nhiều năm như vậy, tất nhiên là không chịu được sự hấp dẫn của huyết thực. Trang Nguyên Ngao bỗng nhiên dừng độn quang lại, nói: bị con xúc sinh này nháo thành như thế, bầy tê giác nơi đây khẳng định xong hết rồi. Lão đạo gầy gò lúc này nghiến răng nghiến lợi nói: dù sao đây chính là muốn bọn họ bồi thường, kể từ đó, chuyến này của bọn họ coi như là triệt để lỗ vốn. Ai? Nhiều lời vô ích, chúng ta động thủ đi. Vân Tiên Tử, Mục Tiên Tử, Phương Mỗ có một bộ lưỡng nghi trận kỳ, còn mời các ngươi ở bên ngoài thúc giục cờ bày trận, chặn đứng đường lui của xúc sinh kia. Lúc này Phương Nhạc đã không muốn suy nghĩ nhiều, lật tay lấy ra hai cây trận kỳ một đen một trắng, chia ra ném chúng về phía Vân Nghê và Mục Yên Hồng. Phương đạo hữu cứ yên tâm. Vân Nghê tiếp nhận trận kỳ, lúc này đáp ứng một tiếng. Mục Yên Hồng cũng lập tức gật đầu, dù sao lưỡng nghi trận là đơn giản nhất, cơ bản là người tu tiên đều sẽ thúc giục. Chương này còn chưa kết thúc, mời click vào trang tiếp theo. Phương Nhạc đưa ra bộ này bất quá là phẩm giai cao chút, nhưng do hai gã tu sĩ kim tiên thúc giục, cũng hoàn toàn chính xác có thể ở Mị Lam Điện Lang bỏ chạy là cản hắn lại. Mục đạo hữu. Thấy Vân Nghê và Mục Yên Hồng chia nhau bay về hướng đông tây, lúc này Trang Nguyên Ngao hô lên với Mục Kim Sơn. Đi thôi, Mục Mỗ cũng không phải là người cầm tiên nguyên thạch không làm việc. Mục Kim Sơn không cần nghe cũng biết lúc này Trang Nguyên Ngao muốn nói gì, lập tức lật tay lấy ra một tòa núi nhỏ kim diễm. Thấy như thế, ba người bọn Trang Nguyên Ngao liền không nói nhảm nữa, lập tức cùng nhau hóa thành bốn đạo độn quang, lao thẳng tới Mị Điện Lang đang ở trong đống thi thể ở bên hồ đang ăn như gió cuốn. Nhất thời, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một mình Lạc Hồng. Nghe phía trước đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh thật lớn, Lạc Hồng không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, bây giờ còn không phải là lúc để mình ra tay. Thế là, hắn nhìn xuống mặt đất phía dưới, rồi rơi xuống một tảng đá lớn. Lạc Hồng chuẩn bị ngồi xếp bằng ở đây, chờ đợi thời cơ mình ra tay. Mà khi hắn ngồi xuống, một con rắn xanh dài hơn một thước giống như bị chấn kinh, bỗng nhiên bỏ chạy sang một bên. Mặc dù con rắn này cuộn tròn trên tảng đá, gần như hòa làm một thể với tảng đá, nhưng tu vi thấp, làm sao có thể giấu giếm được thần thức của Lạc Hồng. Cho nên, Lạc Hồng không cảm thấy có nửa điểm ngoài ý muốn, cũng không nhìn con thanh xà kia thêm một cái, liền chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên ồ khẽ một tiếng, giơ tay chụp một cái, đã hút con rắn xanh đang muốn bò lên một cây đại thụ kia tới trước người. Bất quá, Lạc Hồng lúc này cũng không có liếc mắt nhìn con rắn này, mà lật tay lấy ra một đoàn hắc vụ âm khí 10 phần. Vừa mới xuất hiện, đoàn hắc vụ này liền hóa thành một con bọ cánh cứng nhỏ âm khí dày đặc, lắc lư bay về phía rắn xanh, cuối cùng dừng lại ở trên đầu rắn này. Thì ra là thế. Chỉ nghe Lạc Hồng tự nói một tiếng, hắn đột nhiên bắn ra một đạo phong nhận, mổ bụng rắn xanh. Chỉ thấy, trong bụng con rắn này ngoại trừ máu thịt ra, còn có mấy con côn trùng nửa trong suốt to bằng hạt gạo. Con trùng này thậm chí ngay cả thần thức của ta dò xét cũng có thể tránh thoát, phải dùng linh mục mới có thể nhìn thấy, minh trùng mẫu chưa từng có bản lĩnh bực này. Thì ra, đám xương đen âm trầm mà Lạc Hồng lấy ra kia, chính là một đạo thần thông truy tung mà quỷ vương dùng khí tức minh trùng chi mẫu luyện thành. Vừa rồi Lạc Hồng ngồi xuống, vừa vặn lấy được vật này từ quỷ vương, không ngờ nó lập tức có phản ứng, đối tượng chính là tiểu yêu xà cấp 2 không chút bắt mắt kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1859, Mị Ảnh Thần Lôi. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền thúc giục lực lượng càn khôn, hút một con tiểu trùng màu trắng từ trong thân rắn ra. Nhưng ngay lúc hắn muốn vận dụng thủ đoạn huyết đạo luyện hóa trùng này, khí tức của nó bỗng nhiên suy yếu xuống, trong chốc lát biến thành một nắm bột phấn, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, những con tiểu trùng màu trắng còn lại trong thân rắn cũng đều xảy ra biến hóa tương tự, tất cả đều đột nhiên tử vong. Đây lại là thủ đoạn gì? Lạc Hồng nhất thời nhướng mày, cảm giác bất an trong lòng càng phát ra dày đặc. Bởi vì nếu như đây chỉ là linh trùng đơn giản từ tuyệt sinh cơ, vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Lạc Hồng thi triển thủ đoạn huyết đạo đối với thi trùng, dò xét ra một vài thứ. Nhưng ở trong nháy mắt khi những tiểu trùng màu trắng này tử vong, tất cả thi trùng đều biến thành bột phấn. Hoàn toàn từ vật sống biến thành vật chết, khí tức tiêu trừ hết thảy, đã không còn một tia khả năng điều tra. Lạc Hồng hiểu rõ sự khác biệt trong đó, lúc này hắn cũng không thể ngồi yên được nữa, thân hình chợt lóe, phi độn lên giữa không trung. Lập tức, trong mắt của hắn sáng lên linh quang, liền thi triển thần thông linh mục, nhìn lại sơn lâm bốn phía. Dễ dàng, Lạc Hồng liền phát hiện không ít yêu thú cấp thấp, nhưng không thấy loại tiểu trùng màu trắng trong cơ thể chúng nó. Bất quá, sau một khắc hắn vẫn thi triển lực lượng càn khôn, đem mấy con chư yêu cùng hổ quái kéo tới gần. Không để ý tới tiếng gào thét hoảng sợ của những yêu thú này, Lạc Hồng một tay bấm pháp quyết, chỗ mi tâm huyễn thế tinh đồng liền đột nhiên mở ra. Ánh mắt màu vàng kim chiếu ra, trực tiếp xuyên thấu da lông những yêu thú này, hiển lộ ra cơ bắp cùng mạch máu của bọn nó. Nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, những thú huyết trong mạch máu kia lúc này vậy mà đều đang nghịch lưu. Một lát sau, trong năm con yêu thú này liền có hai đám bột màu trắng xuất hiện, hơn nữa rất nhanh ngưng tụ thành một con tiểu trùng màu trắng. Hừ, quả nhiên là như vậy. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này xác định những con tiểu trùng màu trắng xuất hiện trong cơ thể xà yêu không giống người thường. Nàng chiêu này ngược lại là thông minh, tu sĩ có thể đi vào ngũ cực đại bí cảnh chí ít đều có cảnh giới chân tiên trở lên. Chỉ cần có thể giấu giếm được thần thức dò xét, những tiểu yêu này căn bản sẽ không để cho mọi người liếc mắt nhìn nhiều. Dùng cái này để giám thị toàn bộ bí cảnh, thật có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Hừ, đầu tiên là hương dầu trùng, hiện tại lại là tiểu trùng màu trắng không biết tên này. Sau khi trở lại tiên giới, thủ đoạn này của nàng thật là có chút tầng tầng lớp lớp. Đối với hai loại linh trùng khác nhau này đều có khí tức minh trùng chi mẫu, Lạc Hồng giờ phút này tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì minh trùng chi mẫu tu luyện thôn phệ pháp tắc có thể khiến cho thân thể của nó hóa ra bất kỳ một loại linh trùng nào mà mình đã từng thôn phệ. Toàn bộ quá trình giống như lúc trước khi đấu pháp với hắn, một phần thân thể hóa thành phệ kim trùng vậy. Về phần lúc đó vì sao nàng không phân hóa ra linh trùng trừ phệ kim trùng, hơn phân nửa là vì cái này cần tiêu hao tiên nguyên lực. Mà bây giờ, minh trùng chi mẫu đã không còn hạn chế này, thủ đoạn có thể vận dụng tự nhiên sẽ lập tức tăng nhiều. Nhưng mặc dù như thế, đây cũng là ở trong dự liệu của Lạc Hồng, hắn hiện tại chân chính kinh ngạc không phải thần thông liễm khí của tiểu trùng màu trắng, mà là thủ đoạn khiến nó tự tuyệt. Dù sao, cho dù minh trùng chi mẫu vận dụng thời gian pháp tắc cũng không cách nào làm được điểm này, cho nên nàng khẳng định là mượn nhờ ngoại lực nào đó. Ngoại lực này có lẽ chính là nguyên nhân nàng ta đi tới bí cảnh ngũ cực này. Ý niệm trong đầu tuy là một mực chuyển động, nhưng động tác trên tay Lạc Hồng cũng không ngừng. Sau khi đánh ra vài đạo pháp quyết, Huyễn Thế Tinh Đồng liền bắn ra mấy đạo kim mang mảnh khảnh, phân biệt đánh chúng vào mấy con tiểu trùng màu trắng đang bò động trong thân thể. Nhất thời, đám tiểu trùng màu trắng này dừng lại động tác, sau đó bay ra khỏi yêu thể đang cư trú, bay vờn quanh trên tay phải Lạc Hồng, tiện tay vung tay áo bảo. Lên, Lạc Hồng liền ném 5 con tiểu yêu trước người về trong núi rừng, đồng thời cũng thu hồi Huyễn Thế Tinh Đồng. Nhưng mà, theo chỗ dị tượng chỗ mi tâm Lạc Hồng biến mất, những tiểu trùng hiện ra kim quang màu trắng kia lại không tiêu tán theo. Nguyên lai, Lạc Hồng đúng là thúc giục thời gian pháp tắc, lại mượn nhờ tinh đồng chi lực, đem chúng đều luyện thành quang âm hóa thân. Bằng vào liên hệ giữa hóa thân và bản thể, mặc kệ ngươi ẩn giấu sâu hơn nữa, Lạc Mỗ cũng có thể tìm ra ngươi từ trong bí cảnh này. Sau khi tự đắc cười cười, Lạc Hồng liền thu mấy con hóa thân tiểu trùng này vào U Minh Động Thiên trước. Minh trùng mẫu tồn tại chính là trợ lực mấu chốt giúp hắn thăm dò Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên phàm là có một tia khả năng, hắn đều sẽ không buông tha. Biểu muội phu, hỏa hầu không sai biệt lắm, ngươi có thể tới trước, miễn cho chờ một lúc thật xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Lạc Hồng nhận được truyền âm của Mục Kim Sơn. Cái này không chịu nổi, ba người bọn họ chiến lực không khỏi cũng quá yếu đi. Lạc Hồng giọng điệu hơi có vẻ ngoài ý muốn trả lời. Con mị ảnh điện lang này đúng là có chút lợi hại, không có đại trận áp chế, uy năng của mị ảnh thần lôi kia lại tăng lên một chút. Biểu muội phu, chút nữa ngươi không được khinh thường. Giọng nói Mục Kim Sơn lại ngưng trọng hơn rất nhiều, hiển nhiên lúc trước lão cũng đánh giá quá thấp thực lực của mị lam điện lang, lúc này tâm đã có chút không chắc chắn. Được. Sau khi đáp ứng một tiếng, Lạc Hồng liền dừng độn quang lại. Giờ phút này, hắn đã tiến vào trong lưỡng nghi trận, phi độn đến một chỗ biên giới chiến trường. Tuy rằng hiện tại trước mắt hắn đều là linh quang chói mắt, nhưng chỉ cần hơi thúc giục linh mục là có thể thấy rõ toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy mị lam điện lang kia mặc dù bị mọi người vây công nhưng không thấy nửa điểm mệt mỏi, ngược lại nhiều lần làm cho ba người Phương Nhạc hiểm tượng hoàn sinh. Trên thực tế, nếu không phải Vân Nghê và Mục Yên Hồng một mực thôi động lưỡng nghi trận, dùng lưỡng nghi thiên âm nhiễu loạn thế công của mị lam điện lang, trong ba người Phương Nhạc sớm đã có người bị thương nặng. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Oanh một tiếng, Kim Diễm Cự Sơn đột nhiên phá không bay ra, trực tiếp đánh về phía một con cự lang to lớn. Một kích này nắm bắt thời cơ cực kỳ tuyệt diệu, vừa lúc ngay lúc cự lang miệng phun lam sắc lôi thương, khiến cho nó tránh cũng không thể tránh. Nhưng sau một khắc, con cự lang này liền hóa thành một đạo lôi quang màu lam. Cự sơn kim diễm nện lên đầu, tuy là biến hình, còn bay ngược ra ngoài, nhưng sau khi khôi phục chân thân, lại cực kỳ linh xảo rơi trên mặt đất. Ngoại trừ trên da lông tràn đầy hoa văn màu lam sáng của cự lang, có vài chỗ nhiễm linh diễm màu vàng da, trên thân cự lang này nhìn không ra bất cứ điểm nào có thể gặp phải trọng kích. Mà ngay cả chút dấu vết ấy, sau khi mấy con mãng xà điện màu lam quét qua, liền bị xua tan không còn. Cùng lúc đó, đạo mị ảnh thần lôi tương tự cự thương kia cũng đã oanh đến gần Phương Nhạc, chiếu đến sắc mặt tái nhợt của nàng càng không có huyết sắc. Đáng chết, vì sao lại là ta? Trong nguyên thần chỉ hiện lên ý niệm này, Phương Nhạc đành phải thi triển pháp tắc thần thông, ngưng tụ ra một huyền hoàng bảo đỉnh to lớn trước người. Mà sở dĩ hắn không thử né tránh, chính là bởi vì tốc độ của mị ảnh thần lôi cực nhanh, hơn nữa giống như cái bóng, có khả năng truy kích không chết không ngừng. Nói cách khác, nếu Phương Nhạc né tránh, đó chính là uổng phí sức lực. Đương nhiên, hắn là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ, tất nhiên không thể nào chỉ dựa vào thần thông pháp trận liền ngăn trở một kích toàn lực của Mị Lam Điện Lang được. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, lão đạo gầy gò và Trang Nguyên Ngao ở gần đó cũng lập tức động thủ. Chỉ thấy lão đạo thon gầy vung phù trần màu trắng trong tay lên, mảng lớn vân khí lăng không sinh ra, lúc này chui vào trong huyền hoàng cự đỉnh kia, khiến thể tích trong nháy mắt bành trướng gấp đôi có thừa. Mà một bên khác, Trang Nguyên Ngao tế ra áo khoác màu đen, rót đại cỗ tiên nguyên lực vào trong đó, khiến cho huyền âm chi khí phát ra bỗng nhiên đại thịnh, lập tức phanh một tiếng hóa thành đại lượng hư ảnh hắc ngọc. Đi! Nương theo một tiếng quát ra lệnh của lão, những hư ảnh hắc hống này nhao nhao bay về phía huyền hoàng cự đỉnh, trong chốc lát tăng thêm một tầng phòng hộ. Nhưng khi thần lôi của mị ảnh đánh tới, những hư ảnh đen nhánh này không thể làm nó trì trệ một lát, lúc này bị đánh bay tứ tán như thế nào. Ngay sau đó, đạo mị ảnh thần lôi này liền đánh vào phía trên huyền hoàng cự đỉnh, ở mặt ngoài hóa thành vô số điện xà. Dưới sự tàn phá của điện xà, những đám mây màu trắng trước kia chui vào trong huyền hoàng cự đỉnh, chẳng những lập tức bị gạt bỏ với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có không ít bị điện xà màu lam càn quét. Toái cho ta! Lúc này Phương Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, thôi động huyền hoàng cự đỉnh, phát ra trận trận thanh minh chi thành. Lập tức, điện xà màu lam trên cự đỉnh điên cuồng rung rung, rất nhanh liền xuất hiện dấu hiệu băng tán. Uy năng của đạo Mị Lam thần lôi này mặc dù cường đại, nhưng sau khi liên tiếp phá vỡ hai đạo phòng tuyến, đã chỉ còn lại 3-4 thành dư lực, giờ phút này lại không phá nổi pháp tắc thần thông của Phương Nhạc. Mà bên kia, những hư ảnh đen kịt cùng mây mù màu trắng kia đều đã về tới bên người chủ nhân của mình. Sau khi điền điền điên cuồng hội tụ trên người Trang Nguyên Ngao, liền biến thành áo khoác màu đen ban đầu, chỉ là da lông nhìn như bị tàn phá một ít. Những người phía sau đều là bụi bặm của lão đạo gầy gò, khiến cho dấu vết cháy đen trên đầu bọn họ càng nhiều thêm vài đạo. Nhưng mà, không đợi bọn họ thương tiếc tổn thương của tiên khí, bên phía Phương Nhạc đã xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ngay khi thần lôi mị ảnh còn sót lại sắp bị chấn vỡ, chúng nó đột nhiên hội tụ lại một chỗ, sau đó nổ tung, hóa thành một quả cầu lôi điện màu lam chói mắt. Sau một khắc, một lang chảo to lớn từ trong lôi cầu này thò ra, một kích liền đập nát huyền hoàng cự đỉnh. Lập tức móng vuốt này giẫm mạnh, khiến cho bên trong lôi cầu nhanh chóng lộ ra một cái đầu sói to lớn. Lúc này, đầu sói đang há cái miệng to như chậu máu, hung hăng kêu lên một tiếng đau đớn khi bị cắn trả. Nếu cắn một cái này, không hề nghi ngờ, cho dù Phương Nhạc không chết cũng phải lột ra. Cũng may lúc này, một đạo thiên âm huyền diệu dường như có thể điên đảo thiên địa kịp thời hạ xuống, làm cặp mắt sói nhìn chằm chằm Phương Nhạc kia xuất hiện một tia hỗn loạn. Bất quá, động tác cắn xuống miệng sói lại không hề dừng lại, thiên âm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, liền đã mãnh liệt khép lại. Nhưng khiến cho người kinh ngạc chính là, lập tức một đạo độn quang màu vàng từ phụ cận bay vụt lên không trung, sau đó hiển lộ ra thân hình Phương Nhạc, đa tạ nhị vị tiên tử. Lúc này tuy khuôn mặt Phương Nhạc vẫn còn sợ hãi, nhưng rõ ràng nếu không có lưỡng nghi thiên âm vừa rồi, khiến cho Mị Lam Điện Lang trách đi công kích, hắn sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm. Mục đạo hữu, nếu ngươi không toàn lực ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ lần săn giết này. Đối mặt Mị Lam Điện Lang hoàn toàn nhảy ra khỏi lôi cầu, lão đạo gầy gò vừa nhanh chóng kéo dài khoảng cách, vừa hổn hển uy hiếp nói. Tuy nói bọn họ có lưỡng nghi thiên âm có thể giải vây trong thời khắc nguy cấp, nhưng thủ lâu tất mất. Chỉ cần Mị Lam Điện Lang lại có biến hóa mới, hoặc là hai người Mục Yên Hồng có sai lầm, vậy bọn họ thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Lúc này, ba người bọn họ đều đã bị bức ra toàn lực trong nguy cơ sinh tử, chỉ có Mục Kim Sơn còn giữ lại, điều này thật sự khiến lão đạo gầy gò cảm thấy tức giận. Dù sao, cho dù buông tha mặc kệ, sau khi đi ra ngoài trừng phạt đối với hắn, cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ nhiều lần mạo phạm tính mạng. Không phải ta không xuất toàn lực, mà là các ngươi hoàn toàn không hạn chế xúc sinh này như trong kế hoạch, bảo ta rất khó có cơ hội hành động. Mục Kim Sơn sau khi ý thức được sự cường đại của Mị Lam Điện Lang, đã không còn tâm tư đi cầu cả nữa. Chỉ là tiên khí và pháp tắc thần thông của hắn cùng thi triển tuy rằng uy năng mạnh mẽ, nhưng lại không am hiểu đối phó với loại đối thủ tinh thông độn thuật này. Chỉ cần Mị Lam Điện Lang thi triển lôi độn thuật, mặc kệ Mục Kim Sơn nắm bắt thời cơ tốt thế nào, công kích của hắn cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Ai có thể ngờ tới xúc sinh này sau khi chạy ra khỏi đại trận, thực lực còn có thể tăng lên, chỉ là một cái mị ảnh thần lôi đã có thể kiềm chế ba người chúng ta. Giờ phút này Phương Nhạc cảm thấy hối hận trong lòng, lúc trước gã không nên đáp ứng Trang Nguyên Ngao đi chuyến này. Mục đạo hữu, chiến lực xúc sinh này vượt quá dự liệu của chúng ta, theo Trang Mỗ thấy, chúng ta tạm thời rút đi, tụ tập càng nhiều đạo hữu lại đối phó hắn thì tốt hơn. Trang Nguyên Ngao ở phía dưới trầm như nước, tụ tập càng nhiều chiến lực liền ý nghĩa bọn họ phải ra càng nhiều máu. Nhưng không còn cách nào khác, nếu việc này làm lớn chuyện thì chắc chắn sẽ đưa tới đả kích từ tông môn phía sau lưng bọn họ. Thật ra kế hoạch của hắn rất khá, để Phương Nhạc và lão đạo gầy gò ngăn cản thần thông lôi pháp mạnh nhất của Mị Lam Điện Lang. Hắn thì tìm cơ hội dùng hoang hồn y thi triển thần thông hồn phược, tạm thời trói buộc Mị Lam Điện Lang. Kể từ đó, Mục Kim Sơn liền có thể thừa cơ dùng Kim Diễm Sơn đánh mạnh vào gã. Nếu tất cả thuận lợi, chỉ cần 3-4 vòng là có thể khiến Mị Lam Điện Lang trọng thương, không còn sức tái chiến. Nhưng mà, bước đầu tiên của kế hoạch này liền xuất hiện sơ suất. Không có đại trận áp chế, uy năng mị ảnh thần lôi tối thiểu đề cao 3 thành, khiến cho hắn cũng không thể không xuất thủ ngăn cản. Tất cả những chuyện tiếp theo tự nhiên cũng thành nói suông. Tình huống còn không có nguy cấp đến một bước này, chỉ cần có chiến lực mới gia nhập, chúng ta liền có thể hình thành ưu thế rõ ràng. Mục Kim Sơn đương nhiên không muốn rút đi, lúc này liền nói. Không được, hai vị tiên tử tuyệt đối không thể khinh động. Phương Nhạc là người đầu tiên phản đối. Nói đùa, không có bảo hiểm này, ở trước mặt Mị Lam Điện Lang vừa nhanh vừa quỷ dị, bọn họ không có khả năng sẽ có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Mà nếu ngay cả điểm ấy cũng không thể cam đoan, bọn họ căn bản không có cơ sở hợp tác, dù sao bọn họ đều không có lý do tử chiến. Mục Mỗ nói cũng không phải là hai vị tiên tử kia, mà là... không tốt. Mục Kim Sơn đang muốn đẩy Lạc Hồng ra, đã thấy Mị Lam Điện Lang vốn đang chạy như điên về phía Phương Nhạc bỗng nhiên uốn éo thân thể, đúng là lao thẳng đến hắn. Hơn nữa, con sói này còn đem mị ảnh thần lôi ra chỉ trên người mình, khiến cho độn tốc của nó nhanh hơn gấp mấy lần. Gần như cùng lúc Mục Kim Sơn kịp phản ứng, Mị Lam Điện Lang đã vọt tới gần hắn. Chương 1860, Tử Tiêu Hiển Uy. Uy áp mạnh mẽ đập vào mặt, Mục Kim Sơn vô thức thôi động thần niệm, thượng giai tiên khí Kim Diễm Sơn đã sớm bị hắn luyện hóa như ý đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Ầm một tiếng, một lang chảo to lớn hung hăng khắc ở sườn núi, lúc này khiến cho mảng lớn thân núi rạn nứt, cũng đập bay nó ra ngoài. Mặc dù tiên khí bị hao tổn rất nặng, nhưng cũng vì bị ngăn cản, Mục Kim Sơn có thể thi triển độn thuật, hóa thành một đạo lưu quang kim diễm, bay đến hướng ba người Phương Nhạc. Nhưng vào lúc này, trong hai mắt Mị Lam Điện Lang đột nhiên lộ ra một vòng giảo hoạt. Chỉ thấy, những dấu chân bị hắn đạp ra lúc này đều đột nhiên thoát ra lôi quang màu lam. Quấn lấy nhau hóa thành một cái móng vuốt sói cực lớn do mị ảnh thần lôi tạo thành, lúc này tựa như một bức tường lớn ép về phía Mục Kim Sơn độn quang biến. Thành, biến cố này xảy ra cực nhanh, khiến Mục Kim Sơn trông như lôi đình lang chảo chủ động đánh tới. Không tốt. Né tránh đã không còn kịp nữa rồi, nhưng sau một khắc, vẻ kinh hoàng trong mắt Mục Kim Sơn liền biến thành vẻ hung lệ. Một cỗ lớn linh diễm màu vàng từ bên trong thất khiếu của hắn tuôn trào ra, khiến cho cả người hắn trong nháy mắt liền hóa thành một cái kim sắc hỏa nhân. Pháp tắc thần thông, dẫn lửa thiêu thân. Thần thông này có thể mượn nhờ một loại pháp tắc chân hỏa, hóa thân thể thành hỏa diễm, tránh né đại lượng sát thương, đồng thời cũng tăng cường trên diện rộng thần thông loại chân hỏa pháp tắc mà tu sĩ thi triển. Khuyết điểm duy nhất chính là sau khi thúc dục sẽ nhanh chóng tiêu hao tinh huyết của tu sĩ, cho nên tuyệt đối không thể thúc dục trong thời gian dài. Trước mắt, người lửa màu vàng vừa xuất hiện, móng vuốt sấm sét đã hung hăng đập xuống. Trong tiếng nổ vang không ngừng, lôi đình lang chảo đầu tiên là dễ dàng nghiền nát linh cháo hộ thể của Mục Kim Sơn, sau đó trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn. Ầm một tiếng, hỏa nhân màu vàng do Mục Kim Sơn biến thành chỉ miễn cưỡng ngăn cản được một hơi, thân thể liền chia 5 x 7, nổ tung thành vô số luồng lửa. Bất quá, những hỏa đoàn này rõ ràng đang bị người điều khiển, lúc này đều là linh động vô cùng xuyên qua khe hở của lôi đình lang chảo. Ngay sau đó, bọn chúng liền trên không trung phi tốc tụ lại, một lần nữa hóa thành một hỏa nhân màu vàng, chỉ là khí tức rõ ràng giảm xuống mấy phần. Nhưng mà không đợi Mục Kim Sơn thở phào nhẹ nhõm, lôi đình lang chảo kia đột nhiên tán loạn, hóa thành 5 viên lôi cầu màu lam. Mục Kim Sơn thấy thế ánh mắt lập tức ngưng tụ, trước đây gã đã nhìn Mị Lam Điện Lang sử dụng lôi độn chi thuật nhiều lần rồi. Mỗi một khỏa lôi cầu màu lam đối với xúc sinh này mà nói chính là một cánh cửa, hắn tùy thời có thể từ đó nhảy ra. Đến tột cùng là ai? Mục Kim Sơn lúc này tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị ứng phó với đợt tập kích tiếp theo. Quả nhiên, ngay sau đó một cái vuốt sói liền từ trong quả cầu lôi điện bên phải thò ra, hung hăng quét về phía Mục Kim Sơn. Trên móng vuốt sói to lớn bao phủ đại lượng mị ảnh thần lôi, khiến cho thế công trở nên mau lẹ vô cùng, uy năng đủ để trong nháy mắt phá vỡ thần thông phòng hộ của tu sĩ Kim Tiên Sơ Kỳ. Nhưng lần này, Mục Kim Sơn lại không lựa chọn né tránh, hắn đang ở trong trạng thái dẫn lửa thiêu thân, cho dù đối phương là hung thú Kim Tiên Trung Kỳ, hắn cũng có thể đánh cược một lần. Huống chi, Mị Lam Điện Lang trước mắt còn chưa hoàn toàn dịch chuyển tới, không thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Chỉ là một xúc sinh ỷ lại vào thiên phú thần thông, thật sự cho rằng Mục Mỗ sợ ngươi sao? Trong miệng hét lớn một tiếng, lúc này Mục Kim Sơn đánh ra một cái pháp quyết, trước người lập tức hiện ra rất nhiều kim diễm nhỏ bé phảng phất ánh nến. Pháp tắc thần thông vạn gia đèn đuốc, theo một đạo kiếm chỉ điểm ra, những ngọn nến màu vàng này tựa như mũi tên bay nhanh đánh tới vuốt sói đang đánh tới. Những ánh nến màu vàng này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng vừa mới đập lên trên móng vuốt sói kia, thế công liền bị kiềm hãm mãnh liệt, nổ tung thành từng đoàn hỏa cầu màu vàng. Rất nhanh, móng vuốt sói này chẳng những hoàn toàn bị ngăn cản lại, hơn nữa còn bị hỏa cầu màu vàng dày đặc bao vây, nhìn giống như một chuỗi bồ đào màu vàng thật lớn. Thấy tình cảnh này, trên mặt kim sắc hỏa nhân không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Thiên phú pháp tắc thần thông của hung thú tuy uy năng cường đại, nhưng tu sĩ nếu có truyền thừa hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể tu luyện nhiều môn pháp tắc thần thông hỗ trợ lẫn nhau, về sau trời bù lại sự thiếu sót của tiên thiên. Không hề nghi ngờ, Mục Kim Sơn là thái thượng trưởng lão của Thương Lưu Cung, không thể nghi ngờ là đã nắm giữ một môn truyền thừa hoàn chỉnh. Lúc trước không ra tay, chỉ là không muốn trả giá quá lớn mà thôi. Trên thực tế, nếu như hắn không tiếc tinh huyết, hoàn toàn có thực lực một mình quần nhau với Mị Lam Điện Lang. Chờ một chút, khí tức này. Nhưng mà ngay sau đó, Mục Kim Sơn đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn quả lôi cầu khác. Chỉ thấy bốn viên lôi cầu đồng thời run lên, rồi bay ra bốn cái đầu sói. Nguyên lai, Mị Lam Điện Lang từ đầu đến cuối đều không có dịch chuyển tới, mặc kệ là móng vuốt sói vừa rồi hay là đầu sói hiện tại, đều chỉ là hóa thân lôi pháp. Cơ hội tốt mà Mục Kim Sơn cho rằng chính là cái bẫy mà con sói này đã dày công bố trí. Hung thú tuy rằng trời sinh tính tình đều thô bạo, nhưng không phải hoàn toàn không có linh trí, nhất là ở trên phương diện chém giết. Một ít thủ đoạn gần như khắc vào bản năng của bọn họ. Thấy Mục Kim Sơn vô ý lâm vào tình thế nguy hiểm, Vân Ghê và Mục Yên Hồng lập tức thôi động trận kỳ, lại một lần nữa khiến cho đỉnh đầu mọi người vang lên thiên âm huyền diệu. Nhưng mà, điểm này cũng không thể khiến Mục Kim Sơn cảm thấy an tâm. Chỉ vì bốn cái đầu sói khổng lồ đánh tới kia vốn không có nhắm chuẩn vị trí của hắn, mà bao trùm một khu vực lớn xung quanh hắn vào. Rất hiển nhiên, trước khi lưỡng nghi thiên âm vang lên, Mị Lam Điện Lang đã không còn sử dụng những lôi pháp hóa thân này nữa. Kể từ đó, hắn liền xảo diệu tránh né thần thông lưỡng nghi thiên âm, khiến cho mục tiêu công kích của bốn con sói lôi pháp kia đều không có xuất hiện bất kỳ trách đi nào. Mục đạo hữu, chương này chưa kết thúc, mời đánh vào trang tiếp theo. Phương Nhạc thấy thế khẩn trương, dù sao nếu Mục Kim Sơn ngã xuống ở đây, Thương Lưu Cung sẽ càng không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng thế công của Mị Lam Điện Lang quá nhanh, mặc dù khi Mục Kim Sơn ra tay đánh trả, bọn họ đã trợ giúp bên này, nhưng bây giờ còn thiếu một chút nữa mới có thể đuổi kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn cái miệng sói liền đồng thời khép kín, cùng nhau biến thành lôi đỉnh màu lam, hướng vào phía, trong co rút lại một chút, muốn bạo liệt ra. Nhưng vào lúc này, một bàn tay khổng lồ của lôi đỉnh màu tím từ trên không chụp xuống, nắm chặt bốn con lôi đỉnh lang kia vào trong lòng bàn tay. Đây là... Cảm ứng được khí tức cự thủ tử lôi, đồng tử Trang Nguyên Ngao không khỏi co rụt lại, ánh mắt quét qua, liền tập trung vào một đạo thân hình ở trên cự thủ. Lại là tiểu tử này, lão đạo thon gầy ở bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường này, giờ phút này rất là khiếp sợ nói. Có thể ra tay vào lúc này, ngoại trừ Lạc Hồng ra thì không còn ai khác. Chỉ thấy, lúc này tay phải hắn đang nắm chặt, muốn ngăn cản bốn cái đầu lôi đỉnh kia nổ tung. Nếu không để uy năng của bọn chúng một khi phóng thích ra, cho dù trạng thái hiện tại của Mục Kim Sơn đặc thù, cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. May mà uy năng của Tử Tiêu Thần Lôi rõ ràng cao hơn một bậc so với những mị ảnh thần lôi này, rất nhanh liền đem chúng nó tạm thời trấn áp xuống. Mở! Hét lớn một tiếng, Lạc Hồng không chút do dự thúc giục Tử Tiêu Thần Lôi, tại đó nuốt Mục Kim Sơn trên đầu sói lôi đình chui ra một cái lỗ nhỏ. Mục Kim Sơn được cơ hội lập tức hóa thành một đạo lưu quang kim diễm, từ trong đó bay ra, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lạc Hồng. Biểu muội phu, lần này coi như vi huynh thiếu ngươi một mạng. Tuy may mắn tránh được một kiếp, nhưng khí tức Mục Kim Sơn vẫn suy yếu non nửa, hiển nhiên trong lôi đình lang thủ vì ngăn cản mị ảnh thần lôi xâm nhập, hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Kim Sơn biểu huynh quá lời rồi. Trong khi nói chuyện, tay phải Lạc Hồng nắm chặt, khí tức của cự thủ tử lôi kia mạnh mẽ, bóp nát bốn con lôi đình lang thủ trong lòng bàn tay đến mức tan vỡ tịch diệt. Mạc tiểu, Mạc đạo hữu, không ngờ lôi pháp của ngươi lợi hại như thế, lúc trước là trang mỗ đắc tội. Lúc này ba người Phương Nhạc cũng phi độn tới, thần sắc phức tạp nhìn Lạc Hồng. Không sao, để tránh lại sinh biến cố, tiếp theo Mạc mỗ sẽ ngăn cản lôi pháp của con thú này, các ngươi cứ toàn lực tấn công là được. Lạc Hồng vốn không có hứng thú với mấy ngàn khối tiên nguyên thạch kia, lúc trước lại tìm được càng nhiều manh mối về minh trùng mẫu, giờ phút này càng muốn tốc chiến tốc thắng. Thế là, hắn nói xong liền trực tiếp bay về phía Mị Lam Điện Lang. Mà Mị Lam Điện Lang kia cũng cảm ứng được khí tức nguy hiểm trên người Lạc Hồng, lập tức cũng không muốn để hắn tới gần. Thân thể hơi chùn xuống, liền từ trên lưng bắn nhanh ra hơn 10 đạo mị ảnh lôi thương. Trong đó có một nửa từ những phương hướng khác nhau nhanh chóng đánh về phía Lạc Hồng, còn một nửa khác thì bắn về phía bốn người Mục Kim Sơn. Hiển nhiên, Mị Lam Điện Lang này cũng hiểu được cái gọi là tấn công địch tất phải cứu. Mà tốc độ phi độn của mị ảnh thần lôi cũng thực sự là vô cùng nhanh, Tử Tiêu Thần Lôi của Lạc Hồng am hiểu phá hư, ở phương diện này lại xa xa không kịp. Nhưng ngay lúc, bốn người Mục Kim Sơn chuẩn bị thi triển thủ đoạn ngăn cản, mấy đạo thanh âm sét đánh đồng thời vang lên. Chỉ thấy vài tia sét màu tím như lợi kiếm từ trên không đánh xuống, ngăn cản toàn bộ mị ảnh lôi thương. Thì ra Lạc Hồng cũng không phải cố ý đợi tới lúc ngàn cân treo sợi tóc mới ra tay, mà là hắn sớm đã nhìn ra ưu khuyết của hai loại lôi pháp. Cho nên, trước khi hắn động thủ, liền thi triển tế lôi bí thuật lấy được từ Cửu Tiêu Cung. Giờ phút này trên không chiến trường, sớm đã là lôi vân dày đặc, chỉ cần ý niệm của Lạc Hồng khẽ động là có thể đánh xuống Tử Tiêu Thần Lôi bất cứ lúc nào. Bốn người Mục Kim Sơn thấy thế, trong lòng đều đại định, vội vàng tế ra tiên khí của mình, oanh kích Mị Lam Điện Lang. Đối mặt với một kích liên thủ này, Mị Lam Điện Lang lại không có ý định ngăn cản, bởi vì bản năng đấu pháp nói cho hắn biết, không trừ bỏ Lạc Hồng, trận chiến này hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thế là, hắn lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, khiến cho thần lôi mị ảnh hội tụ toàn thân từ trên xuống dưới ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một quả cầu sét khủng bố đường kính ngàn trượng. Không chỉ như thế, lập tức trong cặp mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ điên cuồng, lôi cầu khủng bố ngàn trượng kia bỗng nhiên co rụt lại, trọn vẹn nhỏ gần nửa. Lại co rụt, chỉ còn trăm trượng. Uy năng kinh khủng trực tiếp khiến không gian bí cảnh xung quanh xuất hiện dấu vết sụp đổ. Giờ khắc này, quả cầu sét màu xanh đậm trăm trượng này giống như trở thành trung tâm của thiên địa. Hừ, rất hợp ý ta. Lạc Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, sau khi hơi ấp ủ, liền hét lớn vận chuyển cửu chuyển tiêu long công tới cực hạn. Lập tức, vô số lôi đình màu tím từ trong cơ thể gã tuôn ra, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đầu tử tiêu cự long, dương nanh múa vuốt như muốn nhào về phía mị ảnh điện lang. Huyền tu, khó trách hắn có thể chịu đựng được lôi pháp mạnh mẽ như thế. Dị tượng như thế lập tức hấp dẫn một chút tâm thần của bốn người Mục Kim Sơn. Thấy Lạc Hồng lộ ra khí tức huyền tu, bọn họ chẳng những không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có một loại cảm giác đương nhiên. Dù sao, một cái kim tiên huyền tu có được kim tiên lôi pháp mới là chuyện bình thường. Chỉ dựa vào chân tiên hậu kỳ thái sơ tiên nguyên của chân tiên, thôi động tử tiêu thần lôi bây giờ, đủ để đạt tới uy năng kim tiên trung kỳ. Mà phương diện đặc tính lôi pháp, tử tiêu thần lôi lại càng phá hư, chính diện đối mặt công ta tất nhiên có thể áp qua đầu Mị Lam Điện Lang này. Bất quá con sói này xảo trá, còn phải chuẩn bị một đạo hậu thủ ứng đối ngoài ý muốn mới được. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, liền mượn lôi quang che lấp, tế một vật từ trong đan điền ra. Cùng lúc đó, Mị Lam Điện Lang đã tích xúc uy năng của lôi cầu đến cực hạn, bốn chân đều vì uy năng của nó mà có chút chống đỡ không nổi, run nhẹ nhẹ. cho nên một khắc sau, hắn liền phát động công kích đầu tiên, lôi cầu trăm trượng lấy tốc độ cực nhanh bay vụt về phía Lạc Hồng. Đến hay lắm. Lạc Hồng thấy thế trực tiếp đặt song trưởng lại cùng một chỗ, tạo thành một cái miệng khổng lồ, sau đó bỗng nhiên đẩy về phía trước. Lập tức, Tử Tiêu Lôi Long vờn quanh ở bên cạnh hắn liền rít gào một tiếng, miệng rồng mở lớn xông về phía lôi cầu mị ảnh. Sau đó, hai người gặp nhau trên không trung, chỉ thấy một đạo linh quang chói mắt hiện lên, Tử Tiêu Lôi Long liền gắt gao cắn lấy lôi cầu mị ảnh, đè ép đến dẹp đi hơn phân nửa. Toái cho ta! Song trưởng Lạc Hồng bỗng nhiên dùng sức hợp lại, miệng rồng của Tử Tiêu Lôi Long liền khép lại rất nhiều, phảng phất sau một khắc có thể cắn nát mị ảnh lôi cầu. Nhưng vào lúc này, bốn chân mị ảnh điện lang vừa động, mặt đất phía dưới Lạc Hồng lại bắn ra bốn đạo mị ảnh lôi thương, thẳng đến các nơi yếu hại quanh thân Lạc Hồng. Thì ra, lúc trước con sói này đã không thể chống đỡ nổi, hơn phân nửa là giả vờ, chính là vì muốn che giấu ám thủ lúc này. Mạc huynh, Mục Yên Hồng thấy thế lập tức kinh hãi. Nàng nhìn ra được, giờ phút này Lạc Hồng đã dùng tất cả Tử Tiêu thần lôi để đối kháng với quả cầu lôi điện kia, bản thân dường như gần như là bằng không. Tuy thân thể của huyền tu mạnh mẽ, nhưng nếu bị thương ở chỗ yếu hại, vẫn vô cùng nguy hiểm. Hung thú đúng là hung thú, thủ đoạn như thế, cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu nhi 3 tuổi. Nhưng Lạc Hồng đối mặt với một đòn đánh lén này, chẳng những chẳng thèm ngó tới, còn giống như buông bỏ nỗi lo về sau. Bỏ qua biến hóa của Tử Tiêu Lôi Long, đưa thân rồng tụ hợp vào trong đầu rồng, tập trung uy năng cao độ lại. Kể từ đó, lôi cầu mị ảnh liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, ngay cả một hơi cũng không kiên trì nổi, liền phá toái thành đại lượng lôi xà, bắn nhanh về các nơi. Mà lúc này, bốn đạo mị ảnh lôi thương cũng bay vụt đến gần Lạc Hồng, nhưng Lạc Hồng cũng đã không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Thấy tình cảnh này, trong mắt mị ảnh điện lang lập tức hiện ra vẻ vui sướng khi đánh bại đại địch. Nhưng ngay sau đó, phần vui sướng này của hắn liền biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy, một viên cầu màu vàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngực Lạc Hồng, hơi chuyển một cái liền đem bốn đạo mị ảnh lôi thương đều hút vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, thế cục nguy hiểm chồng chất của Lạc Hồng đã được hóa giải. Ba một tiếng, trong bàn tay Lạc Hồng lóe ra ngũ sắc linh quang bắt được viên kim sắc viên cầu này, làm cho linh quang của nó ảm đạm xuống, lộ ra chân thân trong đồng tử. Các bạn vừa nghe xong tập 186 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.